MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 11. Dù La Nhất Đao có ngu xuẩn thì lúc này cũng đã biết chúng ta sử dụng thủ đoạn, nhất định sẽ đuổi theo trên đường lớn. Mà một khi đuổi theo, gã ta dùng khoái mã, ta lại đi xe ngựa, dù thế nào cũng không thể nào đến trấn Song Long trước gã ta được. Hai ngày này chúng ta phải kéo dài thành 4 ngày mới không để cho bọn họ tìm được. Ta chưa bao giờ dựa vào may mắn để sống sót. Ngươi đi đường vòng thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn lẫn cùng đám mục dân à? Bọn họ là chuyển nơi chăn thả, đi càng chậm đấy. Nhưng lại an toàn. Ta không đồng ý. Ta cứ làm vậy. Ta là đại tiểu thư của Long Gia Trại. Ta là đại bà thức. Khi trở về ta sẽ bảo phụ thân xử lý ngươi. Bây giờ vẫn là ta định đoạt. Khủ, ta nói vợ chồng son các ngươi, đến tột cùng là ai làm chủ, có muốn đi cùng với chúng ta hay không? Chúng ta phải đi rồi, cũng không thể chờ thêm được nữa. Người nói chuyện chính là một mục dân, tên là Mã Xuân Minh. Hơn 1.000 con dê bò mênh mông cuồn cuộn, giống như một đám mây. Đây là mục dân đang chuyển bãi chăn thả. Khu thảo nguyên ở Tây Bắc không thể so được với phương Bắc có thảo nguyên nông trường phòng ốc, mùa đông không cần chuyển bãi chăn thả, chỉ có điều súc vật đã gặm hết cỏ rồi. Cần luân phiên chăn thả, không ngừng di chuyển, đổi nơi ở, nhưng bọn họ di chuyển rất chậm. Mà khu Tây Bắc đều là thảo nguyên cao sơn cao hơn mặt nước biển rất nhiều, gần núi đồng cỏ cho nên thỉnh thoảng di chuyển theo mùa. Mùa hạ, cao sơn đồng cỏ băng tuyết được hòa tan, rom tùm, lập tức đưa dê bò chạy tới đó chăn thả. Mùa đông, đại tuyết bao trùm toàn bộ thảo nguyên nên đưa dê bò chạy tới nơi có độ cao thấp hơn mực nước biển, gió tuyết ở bãi chăn thả cũng ít. Bốn mùa xoay chuyển, vòng đi vòng lại. Giờ đây chính là lúc mục dân di chuyển nơi chăn nuôi. Theo lý thuyết, dê bò mục dân nuôi chính là tài sản, một khi rời nơi chăn thả, thanh thế to lớn, nếu muốn cướp cũng rất dễ dàng. Tuy nhiên bọn họ rất ít khi bị cướp, thỉnh thoảng lắm mới có tốp mã vì đói bụng cản đường của bọn họ lại, yêu cầu mấy con dê bò là xong việc. Thứ nhất, mã vì không tự sinh sản, cần nhiều dê bò như vậy cũng vô dụng, bọn họ lại không thể mang dê bò đi chăn thả. Mặt khác, mã vì 9 phần đều là người địa phương, trong đó không ít người là mục dân, như vậy có thể chạm vào mối quan hệ thân thích. Hơn nữa bọn họ không thể thiếu ngựa, đương nhiên muốn thường xuyên liên hệ với mục dân, không thể đuổi cùng giết tuyệt mục dân. Mặt khác, mục dân vì muốn phòng cướp, phòng trộm nên trên người có tài cưỡi ngựa và tài bắn cung, làm sao dễ đối phó. Hơn nữa một khi diệt sạch cướp đoạt một hộ mục dân, thì ý nghĩa tất cả mục dân khác đều có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Bởi vậy, tất cả mục dân đều tập trung lại, đồng tâm hiệp lực tuyên chiến với mã phỉ. Bọn họ tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, quen thuộc địa hình, một khi tập hợp thành đoàn thể, phát huy uy lực còn lớn hơn quan binh, ngay cả mã phỉ dũng mãnh cũng không muốn liều với bọn họ. Hơn nữa, một khi đắc tội với bọn họ thì mã phỉ sẽ mất đi điều kiện cơ bản để hoạt động, cho nên mục dân cùng mã phỉ đều chung sống hòa bình. Lý Ngư cũng đang nhìn tới đội ngũ của mục dân, nghe Mộ Tử Nhan giới thiệu điểm này mới đột phá ý tưởng đồng hành cùng bọn họ. Đội ngũ mục dân tổng cộng có 5-60 người, nam có nữ có, trẻ có già có. Chỉ cần dương cung bắn thì dù nam dù nữ đều là một kỵ sĩ thiện chiến dũng mãnh. Đội ngũ này là từ Gia Bảo Tử đi ra, hơn nữa có 2 đội viên cũ cũng là mục dân nên cũng nhận ra nhau, vì vậy đối phương cũng không đề phòng gì. Thủ lĩnh đội ngũ mục dân này là Mã Xuân Minh, ông ta không kiên nhẫn hỏi một câu khiến Long Tác Tác lập tức trừng mắt nhìn ông ta nói. Ai là vợ chồng son với hắn? Lý Ngư nói với Mã Xuân Minh. Mã Đại Thúc đừng tranh cãi với nàng ta thường nói không đúng trọng điểm. Mấu chốt của vấn đề là muốn đi cùng các ông. Ông nghĩ nàng ta sẽ so đo những thứ gì? Mã Xuân Minh càng nhìn Lý Ngư thuận mắt hơn rất nhiều nói. Ừ, nữ nhân đều như vậy. Long Tắc Tắc càng tức giận nói. Ai nói ta không nắm đúng trọng điểm? Trung thân đại sự, quan trọng cỡ nào? Ngươi ghép đôi lung tung, liên quan tới danh dự của ta, lẽ nào không nên so đo? Mã Xuân Minh và Lý Ngư đồng thời xoay người sang chỗ khác, đi về phía bên cạnh. Mã Xuân Minh nói. Thật đúng là, không nắm được, cái gì nhỉ? Lý Ngư, trọng điểm, Mã Xuân Minh. Đúng, ta nói, ngươi không thể nuông chiều nàng ta như vậy. Phụ nữ có chồng, 3 ngày không đánh sẽ nhảy lên đầu ngươi ngồi đấy. Lý Ngư nói khoác với Mã Đại Thúc. Ai nói ta không đánh lại, cũng thường hay đánh lắm. Chỉ là tính tình nàng ta cứng đầu, thích ăn không thích đánh. Mã Xuân Minh nói, ừ, giống như con lừa cái nhà ta. Hai người ngươi một lời ta một câu, sinh ra cảm giác như tri kỷ, dần dần đã đi xa. Long Tác Tác tức giận tới choáng váng, quay lại nói với Dương Thiên Diệp. Diệp tử, ngươi nói giúp một câu cho ta. Dương Thiên Diệp buồn cười nói. Ta nói giúp thì có ích gì sao? Long Tác Tác nói. Vì sao không có tác dụng? Công đạo ở nhân tâm. Dương Thiên Diệp nói. Công đạo ở trong lòng ngươi, nhưng đoàn xe cần theo chân người ta đấy. Long Tác Tác quay đầu xem xét, những mục dân đã hét lớn để dê bò lên đường, đoàn xe Long ra trại dĩ nhiên là đi đằng sau. Mã Xuân Minh cho đội ngũ đến thôn trấn gần đó tìm nguồn nước mới, bởi vì bọn họ đi đường với lượng lớn dê bò, vừa không cách nào ở trọ cũng không cách nào đi con đường quá mức chật hẹp, vì lẽ đó luôn luôn là đi ngoài đường lớn. Mỗi lần chuyển bãi chăn thả, muốn duy trì liên tục vài ngày, dê bò gần như không có gì để ăn, chỉ có thể chịu đói. Mà những mục dân này mặc dù có thể mang theo lương khô, nhưng cũng phải thức trắng đêm không thể chợp mắt, bọn họ phải trông dê bò không cho chạy trốn, còn phải đề phòng trộm cướp, phòng sói, ăn uống no đủ dễ mệt mỏi nên khi ăn cũng chỉ có thể ăn lửng bụng. Hôm nay có đoàn xe võ trang của Lý Ngư đồng hành, thực ra bọn họ cũng tiết kiệm rất nhiều khí lực, chỉ cần dùng tinh lực để coi chừng dê bò không bị bỏ rơi là được. La Bá Đạo buộc móng ngựa đen trên lưng ngựa, đeo hai dây tỏi, một túi máu gà trống, còn có mấy túi da đựng máu kinh nguyệt của phụ nữ đeo ở trên đai lưng, dây lưng còn treo hai cái bàn chân, đoán chừng là gỗ đào, một mặt vừa thúc ngựa chạy như bay, dựa theo phương hướng của lưỡi đao qua sông vượt đèo, xuyên qua hoang dã, đi đường thẳng tắp, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy tới Gia Bảo Tử. Lão trưởng quầy mở cửa tiệm chính là người chiếu cố khách, Mã Phỉ tới thì phối hợp với Mã Phỉ, cái này cũng không thể trách ông ta được, bằng không ông ta cũng không thể sinh tồn. La Bá Đạo rốt cuộc cũng tìm được tin tức của đoàn xe Long ra từ miệng của ông ta. Mà đây cũng là tin tức xác thật nhất của bọn người Lý Ngư mà La Bá Đạo có được sau 5 ngày truy đuổi khổ sở. La Bá Đạo cười hung dữ, cũng không nghỉ ngơi lập tức lại dẫn người đuổi theo. Tuy nhiên bọn y tìm tới thôn trấn tiếp theo nghe ngóng thì lại hoàn toàn không có tin tức của Lý Ngư, giống như họ đã biến mất giữa đường vậy. La Nhất Đao muốn tức giận tới điên lên, chẳng lẽ tên khốn kiếp lại đi đường nhỏ. Canh Tân nói, đại ca, ta nghĩ huynh hay là tung đao lần nữa, ta thấy nó rất chuẩn đấy. Lưu Tiếu Tiếu nói, đại ca, nếu không chúng ta đi tới phụ cận trấn Song Long. Dù sao mặc kệ hắn đi đường nào thì cuối cùng cũng phải tới con đường đó. Canh Tân phản đối nói, trấn Song Long quá gần với đại trấn Quan, chúng ta vừa trải qua trận chiến với đại trấn Quan, việc này mà bị quan quân của đại trấn Quan biết được, tới vây quét thì làm sao? Hột Can Thừa Cơ cũng không quá tín nhiệm La Nhất Đao, cho dù y thực đoán chúng lần thứ nhất, liền đồng ý với ý kiến của Lưu Tiếu Tiếu, nói. Chúng ta tới đóng quân ở bên ngoài trấn Song Long, cho dù quan binh thực sự đến cũng trốn đi dễ dàng. Huống chi, mặc kệ đoàn xe Long ra đi đường nào thì đến trấn Song Long không phải ngày mai thì là ngày mốt. Quan binh cũng không kịp tới. La Bá Đạo nghe nói có lý, y dùng đao chỉnh lại mũ máu, trên trán đổ mồ hôi bốc ra một luống khí trắng nói. Ừ, lão nhị lão tam nói có lý, chúng ta cứ làm như thế, tiến lên một bước cản bọn họ lại. Bảy cỗ xe ngựa mà Lý Ngư mang theo người áp tải xen lẫn trong trăm ngàn con dê bò, trọn vẹn một ngày rưỡi rốt cuộc đã bay tới gần trấn Song Long, chỉ cần xuyên qua đỉnh núi phía trước đã đến nơi cần đến, tất cả mọi người hưng phấn cả lên. Lúc này đội ngũ mục dân của Mã Lão Đại đã chuyển đi hướng khác, song phương chia tay. Đoàn người Lý Ngư áp xe tiếp tục tiến lên, giờ không cần Long Tắc Tắc thúc giục hắn cũng gia tăng tốc độ, dù sao chỉ cần đi qua miệng núi phía trước là triệt để an toàn rồi. Trong khe núi, La Nhất Đao, Hột Can Thừa Cơ, Lưu Tiếu Tiếu đang ẩn náu trong núi tuyết. Trong này rất gần với trấn Song Long, mà trấn Song Long lại tương đương vệ thành của đại trấn Quan, cách đại trấn Quan rất gần, một khi bị quan binh biết được thì họ sẽ gặp nguy hiểm, cho nên họ mạo hiểm ẩn thân là đúng. Nếu là đánh cướp bình thường La Nhất Đao chưa chắc đã mạo hiểm tham gia vụ này, nhưng trên đoạn đường này y bị người ta giày vò quá thảm thật sự đã quá mức chịu đựng. Vốn là hùng hùng hổ hổ ra mặt cho Tam Đương gia mới đến Lưu Tiếu Tiếu nhưng bây giờ lại biến thành tranh đấu khí phách thuần túy, không có gì hay ho cả. Canh Lão Tứ không có chút vẻ dữ dằn nào, cho nên đã bảo y giả trang thành một thương nhân thường hay vân du bốn phương, cưỡi vào con lừa, dẫn theo vài tên Mã Phỉ đóng giả tiểu nhị, đi qua lại khe núi bên ngoài kia, giám thị lữ hành qua lại, vì để bắt được con cá lớn mà trơ mắt bỏ qua 5-6 đội ngũ thương nhân nhỏ. Gần giữa trưa, đoàn xe của Lý Ngư mới đến. Đoàn xe Long ra rất dễ nhận ra được, dù sao 7 xe ngựa với số lượng hàng hóa lớn, yên ngựa đầy đủ, đội ngũ hộ vệ có đủ cung mã, đây không thể là một đội thương nhân nhỏ, không đánh cờ hiệu cũng dễ dàng phân biệt. Canh Lão Tứ lập tức cưỡi con lừa đi nhanh tới trước đoàn xe của Lý Ngư. Tháng riêng là tháng cướp vợ cưới thiếp, tháng 2 là tháng đi Tây Khẩu. Ngươi đã muốn đi Tây Khẩu, thì không nên cưới thiếp. Canh lão tứ cao giọng hát lên, lời ca chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, mà chỉ là ca từ khi thương nhân vân du bốn phương khi nhàn rỗi nhàm chán sẽ hát lên, nhất là khi cả đường bôn ba đã sắp đến nơi cần đến. Có điều, giọng của canh lão tứ đám La Nhất Đao rất quen thuộc, vừa nghe giọng của y là biết, thời điểm quan trọng đã đến. Đi đường ngươi đi đường lớn, không đi đường nhỏ, trên đường lớn nhiều nhân mã, trên đường nhỏ có cường đạo. Nghe được giọng của canh lão tứ, La Bá Đạo cười dữ tợn, nói. Rốt cuộc đã đợi được hắn rồi, các huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Đám mã phỉ trốn trong tuyết mừng rỡ, lập tức đứng lên, vì đề phòng có người phát hiện, họ đã giấu ngựa ở trong khe núi khá xa, lúc này bèn đánh tín hiệu, lập tức phân ra một đội đi đến khe núi, ngăn đường đi của đoàn xe. Ở đây là hậu lộ của đoàn xe rồi, nên không cần dùng ngựa. Đoàn xe của Lý Ngư vừa tiến vào sơn khẩu, Long Tắc Tắc lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt, ngoái lại nói với Dương Thiên Diệp. Sắp tới trấn Song Long rồi, cô đừng thấy là thôn trấn thì khinh thường nhé, đó là yếu địa trong quan, thương nhân lũng hữu hay lui tới lắm, cực kỳ phồn thịnh, còn phồn thịnh giàu có hơn cả Mã Ấp Châu nữa đấy, còn có son bột nước của Trường An bán ở đó, đến đấy rồi ta sẽ dẫn cô đi. Nàng ta mới nói đến đây thì một mũi tên lệnh gào thét bắn lên không trung, hai bên sườn núi có tiếng gào thét vang dội, rất nhiều mã tặc dương mã đao dài vọt xuống, nhấc lên bụi tuyết mù mịt. Gặp cướp rồi, một tử nhan sợ hãi kêu. Lý Ngư quát, lập tức lui ra ngoài. Không còn kịp rồi, đoàn xe di chuyển trong khe núi vốn đã rất khó khăn, lúc này phía sau có người hô ngựa hí, đã có mười mấy mã phi phong kín đường lui rồi. La Nhất Đao sải bước từ trên núi đi xuống dưới, vừa đi một bên mở áo choàng ra báo, hất sang bên, một mã phỉ nhanh chóng bước tới nhận lấy. Y kéo vạt áo, trời đông tuyết lớn giá rét, nhưng y lại để lộ lồng ngực ngăm đen rắn chắc. Lại có hai mã phỉ khác vội vàng đem đao của y tới. Đao của La Bá Đạo không giống như loại đao bình thường, sống đao rất dày, đao rất nặng, hơn đao phong hơi cong, tựa như một dây cung, một thanh đao như thế bổ xuống, có thể chém đứt đầu một con ngựa. Hột Can Thừa Cơ, Lưu Tiếu Tiếu một trái một phải đi theo sau y, cũng cầm binh khí đằng đằng sát khí. Trong khe núi canh lão tứ dẫn người đi trước nhất cũng dừng lại, rút binh khí ra, dương dương mắt hổ, đoàn xe của Lý Ngư đã bị bao vây rồi. Rất đông, làm sao đây? Phùng Minh Chu kinh hoàng hỏi. Lý Ngư nghiến răng nghiến lợi. Còn làm gì nữa, cho dù đem hàng hai tay dâng lên, ngươi cho là La Bá Đạo sẽ bỏ qua cho chúng ta à? Liều mạng. Hắn sờ vào trụ luân ở cổ tay, bà mẹ nó, liều mạng một lần, nếu thật sự bị thất bại thì đành phải quay lại thời gian thôi, rồi lại tính toán cách để xông qua. La Nhất Đao ưỡn ngực, đi nhanh xuống núi, cất tiếng cười to. Ha ha ha, hay cho ngươi gian như quỷ, uống nước rửa chân. Lý Đại Bà thức, lần này, ta muốn xem ngươi còn thủ đoạn gì. Trong khe núi, đấu bằng ngựa không bằng bộ chiến, Lý Ngư lập tức nhảy xuống, tháo xuống hai bao tay và bộ bảo vệ mặt tay, lại tháo đao trên yên ngựa xuống, thầm hoạt động cổ tay cổ chân, cao giọng. Túc Hạ hẳn chính là La Đại Đương Gia rồi, Long Gia trại chúng ta không có ân oán với La Đại Đương Gia, vì sao lại chặn đường giết chúng ta? La Nhất Đao còn chưa lên tiếng, Lưu Tiếu Tiếu phía sau y đã cất tiếng cười. Tại sao? Chính là vì Đại Đương Gia ra mặt cho tiểu đệ ta đây. Họ Lý kia, Long Gia trại đuổi ta đi, ta đang muốn hủy Long Gia trại của hắn, còn ngươi nữa, ta muốn. Long Tắc Tắc, Dương Thiên Diệp cũng đều đã xuống ngựa, cầm kiếm đứng sau lưng Lý Ngư. Những chiến sĩ phi long khác cũng biết sắp xảy ra một trận đánh ác liệt đều xuống ngựa, bỏ đi mọi thứ vướng víu, chuẩn bị chiến đấu. Lưu Tiếu Tiếu giờ mới nhìn rõ Long Tắc Tắc, không khỏi giận mình nín thinh. Long Tắc Tắc nhìn thấy Lưu Tiếu Tiếu, nghe gá vừa nói như thế hiểu được là do gá quấy phá, không khỏi nổi giận quát. Họ Lưu kia, ngươi bất trung bất nghĩa, vô sỉ bỉ ổi, cha ta niệm tình cũ với ngươi đã tha cho ngươi một mạng, ngươi lại còn lấy oán trả ơn, dẫn người đối phó Long Gia trại ta ư. Trong mắt Lưu Tiếu Tiếu lộ ra tia dữ dằn. Tiểu tiện nhân, nếu không phải ngươi thì Lưu Mỗ làm gì rơi vào kết cục hôm nay. Gá giống to lên một tiếng, giơ trường đao, lăng không nhào tới Long Tắc Tắc. Long Tắc Tắc không nghĩ gã nói động thủ là động thủ ngay, lại không biết gã vì sợ nàng nói ra chân tướng sự việc, mất mặt mất uy tín trong đồng đạo, cũng vội giơ kiếm lên đỡ, hai người lập tức chiến lấy nhau. Dương Thiên Diệp cầm kiếm, nhìn chằm chằm hai người, sợ Long Tắc Tắc sẽ có sơ suất gì để kịp thời cứu viện. Lý Ngư dù cũng lo lắng nhưng lại không rảnh để ý, bởi vì La Nhất Đao cùng Hột Can Thừa Cơ đang bước tới gần hắn. Lý Ngư nhìn La Nhất Đao một trong tứ đại khấu tiếng tăm lừng lẫy đang muốn nói chuyện thì ánh mắt chợt lóe lên. Bắt gặp người đi phía sau La Nhất Đao, không khỏi chấn động thất thanh kêu lên. Tiểu cơ cơ, à, Hà Thành cơ. Hắn đã quen hai cách gọi này đối với Hột Can Thừa Cơ, dù sao biết gã là Hột Can Thừa Cơ nhưng chợt gặp lại vẫn theo thói quen dùng cách xưng hô cũ. Dương Thiên Diệp đang chú ý Long Tắc Tắc chiến với Lưu Tiếu Tiếu. Lưu Tiếu Tiếu gặp lại Long Tắc Tắc, sợ nàng nói ra việc xấu của mình, bèn vừa đánh vừa di chuyển, muốn dẫn nàng đi xa hơn chút, nhân cơ hội khoái đao giết người, bịt miệng nàng. Long Tắc Tắc gặp kẻ thù đỏ mắt, đương nhiên là bị gã dẫn dụ đi, dần dần đã cách xa đội ngũ. Dương Thiên Diệp lo lắng, đang muốn đuổi theo, chợt nghe tiếng kêu của Lý Ngư bèn vô thức quay lại, tức thì cũng ngây ra. Hột Can Thừa Cơ. Nàng tuyệt đối không ngờ, mình sẽ đụng phải Hột Can Thừa Cơ ở đây. Nàng hao tổn tâm cơ xâm nhập vào Long Gia Trại, chính là để tìm gã, ai ngờ đâu gã lại gia nhập đội ngũ mã phỉ của La Bá Đạo, trở thành một thành viên đánh cướp Long Gia Trại. Nàng bật thốt lên gọi tên gã, Hột Can Thừa Cơ nhìn sang nàng, khi thấy nàng cũng giật mình kinh hãi. Ấy, cô, điện, công, dương. La Bá Đạo liếc gã. Nữ nhân kia là ai? Ngươi quen à? Hột Can Thừa Cơ chưa từng nói với La Bá Đạo việc gã từng là thủ lĩnh Sơn Tặc Lợi Châu, ai cũng có bí mật của bản thân, lúc này bị hỏi, gã lắp bắp đáp. Đúng thế, cô ấy, vốn đi theo ta, về sau, Lý Ngư kia giết, tiện tì, để mạng lại. Hột Can Thừa Cơ vung đao bổ về phía Dương Thiên Diệp, câu nói vừa rồi lại bị canh tứ để đao đi tới vừa lúc nghe thấy. Canh lão tứ nhếch miệng lên. Hừ, quả nhiên là có thù không đội trời chung, lúc trước còn không thừa nhận, che giấu chính là sự thật. Hột Can Thừa Cơ thoạt nhìn phẫn nộ, lúc xông đến gần Dương Thiên Diệp dùng ánh mắt ra hiệu với nàng. Từ lúc mưu đoạt binh quyền đô đốc Lợi Châu thất bại, hai người đã mỗi người chạy một hướng, nay gặp lại hoàn toàn không biết tình hình của nhau, muốn tìm cơ hội để làm rõ. Dương Thiên Diệp ngầm hiểu, lập tức giơ kiếm đón đỡ, hai người giao thủ, chân dịch chuyển, cũng dần dần tránh đi hướng khác, mà nơi tránh đến lại chính là nơi mà Long Tắc Tắc cùng Lưu Tiếu Tiếu đã biến mất. Bởi vì sườn núi này giao thoa với một tòa núi thấp khác, cho nên giữa sườn núi tạo thành một thung lũng nhỏ, có thể tránh ánh mắt của người khác. Như vậy, cũng chỉ còn lại có La Bá Đạo đối mặt với Lý Ngư mà thôi. La Nhất Đao híp mắt, đánh giá Lý Ngư một lượt từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu. Lý Đại Bả, không tệ. Lý Ngư không thể yếu khí thế trước mắt y được, hắn cũng híp mắt nhìn La Nhất Đao, vóc dáng hùng tráng, lồng ngực để trần, còn đeo vòng vàng to bằng ngón tay cái, gật đầu nói. La Nhất Đao, không, hở. Một cơn gió thổi qua, vòng vàng to bằng ngón tay cái của La Nhất Đao khẽ bay lên, bay lên, bay lên. Hai mắt Lý Ngư trợn to như chuông đồng. La Nhất Đao cúi đầu xem, nổi giận mắng. Bà nó, nhìn cái gì? Đây là kim tơ nam của lão tử đấy. Ồ, thì ra là kim tơ nam, La Đại đương gia thật là thú vị. Lý Ngư khen một câu, La Bá Đạo không thèm nhận, đưa đao ngang ngực, trầm khàn nói. Đao này, dài 3 thước 2 tấc, nặng 4 cân 7 lượng, lại dùng thép dòng đại thực chế tạo nên, thổi đứt lông tóc, chém sắt như chém bùn. Trong tay La Mỗ, trước nay cùng người khác giao thủ đã 127 lần. La Bá Đạo còn chưa khoe khoang xong Lý Ngư đã đá dài lên, một chùm tuyết bắn lên như giải quạt hất vào mặt La Bá Đạo. Vô Hoàn! Lý Ngư hét lớn một tiếng, Thiết Vô Hoàn dù cao lớn vạm vỡ, nhưng đứng đó lại mang đến cảm giác như không tồn tại chợt cử động, xông tới, đôi thiết liên to như trứng ngỗng, quý thiết liên còn móc một đôi thiết hoàn loang lổ vết máu, xông tới La Bá Đạo. La Bá Đạo giật mình, y nói chưa hết câu, câu cuối, chưa bất bại bao giờ, chưa nói xong thì đối phương đã động thủ rồi. Y vội nâng đao, đón đỡ vũ khí mà Thiết Vô Hoàn đánh đến. Trước đó y chưa từng chú ý đến kẻ này, lúc này cũng chẳng kịp nhìn xem binh khí của kẻ đó là gì, cũng không biết đó là một đôi khóa sắt mà liên tử còn cong vào. Cùng lúc đó, Lý Ngư cũng không nhàn rỗi, gọi, Vô Hoàn, xong, hắn dùn chân xuống, xông tới ôm hai chân La Bá Đạo. Nếu Dương Thiên Diệp và Long Tắc Tắc chứng kiến được, hẳn sẽ cùng mắng, tên khốn kiếp, sao với ai cũng dùng chiêu này thế hả? Canh Tân thong thả đi tới, thấy đối phương căn bản không nói tới quy củ giang hồ gì cả, chưa nói xong đã động thủ rồi, lão đại có vẻ như bị ăn thiệt thòi, y vẫn chậm vài bước, không kịp cứu viện, may mà trên cổ y đeo một dây tỏi, đó là vật tránh tà lúc ẩn thân trong khe núi đã tháo xuống phân cho vài người. Dưới tình thế cấp bách, Canh Tân lập tức vung tay, ném dây tỏi ra ngoài. Vừa thấy Lý Ngư động thủ, đám Ngụy Nhạc, Phùng Minh Chu cũng xông lên. Ngụy Nhạc xông lên trước, thấy một vòng trắng nhờ nhờ bay đến, cũng không rõ đó là ám khí gì, lập tức xuất ra toàn bộ sức mạnh, quát to. Mở! Một đao của Ngụy Nhạc dùng hết sức, bụp một cái, dây tỏi nổ vang, Ngụy Nhạc liếm liếm nước tỏi, kêu lên. Không xong rồi, ta bị trúng độc rồi. Mà lúc này, Đại Mã Phỉ La Bá Đạo một trong tứ đại khấu cả cuộc đời một mình đấu đao 127 người chưa từng gặp thất bại đã ngã ngửa xuống đất, mắt trắng dã, hoàn toàn không có sức phản kháng. Một đao của y vung lên đón đỡ, va vào thiết liên tử, keng, một tiếng, đôi thiết hoàn hai đầu vòng lại chuyển hướng. La Nhất Đao chấn động, hiểu ra binh khí kia là gì, trong lúc gấp gáp muốn tránh né, vốn với thân thủ của y, dù mất tiên cơ cũng chưa chắc sẽ bị thua dưới đôi thiết hoàn đó. Nhưng Lý Ngư dù chết cũng không buông chồm tới tay vẫn ôm chặt lấy hai chân y. Hai chân của La Bá Đạo bị khóa, không thể cử động, không thể nhảy, không thể mở, không trốn được, bị một đòn của thiết kích hoàn đánh xuống, một chiếc gào thét dán sát qua tai của y, vạch một đường máu, một chiếc khác đập vào sau gáy của y, may mắn y có đội mũ ra, bằng không lần này y bị đánh vỡ nát óc rồi. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng sau gáy của y xương to như quả trứng gà, đỏ au, đau đớn như muốn ngất đi. Canh lão tư ném một dây tỏi ra ngoài, chân tay luống cuống lại vung hai dây lưng thiên quý dính máu kinh nguyệt phụ nữ, lại rút cái móng lửa bên hông ra, thấy đại đương gia đã ngã xuống ngất xỉu, một dây kinh nguyệt rơi xuống, đập trúng miệng y, tức thì không biết nên khóc hay nên cười. Hột Can Thừa Cơ và Dương Thiên Diệp di chuyển đến thung lũng nhỏ giữa sườn núi, trong khe núi có một gốc cây cổ thụ to, tán cây xòe rộng đọng đầy tuyết tựa như một cây nấm lớn đầy hoa tuyết trắng, cảm giác như đến một thế giới khác. Tại nơi xa hơn trong rừng, tuyết rơi không ngừng, rất rõ ràng, Long Tắc Tắc và Lưu Tiếu Tiếu đã đánh vào trong đó, đang giao thủ. Hột Can Thừa Cơ đánh mắt với Dương Thiên Diệp, hai người nhanh chóng lẩn vào trong cây nấm lớn nhiều đóa tuyết trắng. Hột Can Thừa Cơ nói, công chúa điện hạ, sao cô lại đến Tây Bắc thế? Dương Thiên Diệp đáp, Lợi Châu không thể ở, càng nghĩ, chỉ có thể đến phía Tây mới sinh tồn được, nên ta tới đây. Hột Can Thừa Cơ vui vẻ nói, anh hùng cùng chí hướng, ta cũng nghĩ như thế đấy. Dương Thiên Diệp nói, ngươi đầu quân cho La Bá Đao ư, ta nghe nói ngươi đến Long Gia Trại cơ mà. Hột Can Thừa Cơ nói, ta làm sao có thể tìm nơi nương tựa tại Long Gia Trại được, là ta đi qua Long Gia Trại mà thôi, vốn định đến Tây Bắc, nhưng không có tiền, không có lương thực, cho nên cần phải kiếm tiền, bằng không ta nhiều thủ hạ như vậy, hỏi ăn cái gì, mặc cái gì. Cho nên ta giả mạo thương nhân, đến Long Gia Trại tìm cái ăn, nhưng thấy Long Gia Trại rất khó khăn, liền rời đi, nghĩ tìm mục tiêu khác. Về sau lại gặp được La Đại Đương Gia, cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Mà sao người lại ở Long Gia Trại? Dương Thiên Diệp dậm chân nói. Ta dùng tiền thuê mật thám dò xét chỗ đó để nghe tin tức của ngươi, bọn họ nhìn ngươi tương đồng với bức họa, nên nói cho ta biết ngươi đang ở Long Gia Trại này, ta mới trà trộn vào Long Gia Trại để tìm ngươi đấy. Hột Can Thừa Cơ nói. Thì ra là thế, công chúa điện hạ. Theo ta thấy, không bằng người tạm thời đầu quân cho Mã Phỉ đi. La Đại Đương Gia này cũng là người có nghĩa khí, đi theo hắn, không bị thiệt thòi đâu. Dương Thiên Diệp gật đầu nói. Ta nghe nói đến Tứ Đại Khấu Lũng Hữu, nếu như có thể lôi kéo được Tứ Đại Khấu, chắc là một chi vũ trang không thể khinh thường. Hột Can Thừa Cơ lắc đầu nói. Tứ Đại Khấu không ai phục ai, muốn lôi kéo bọn họ cùng đi, khó như lên trời. Dương Thiên Diệp cười giảo hoạt nói. Vậy ngươi cùng ta thuyết phục La Bá Đao, sau đó tiếp tục chinh phục tam đại khấu khác. Hột Can Thừa Cơ biến sắc nói. La Đại Đương Gia đối đãi với ta như huynh đệ, chứ loại này không nói nghĩa khí, ta làm không được. Dương Thiên Diệp vội la lên. Việc lớn phải dùng mưu, không câu nệ tiểu tiết, sao ngươi lại không hiểu như vậy hả? Hột Can Thừa Cơ nói. Ta đây không phải là không hiểu, nhưng đó là nguyên tắc làm người. Đúng rồi, ta còn chưa nói, cô và người của cô tại phủ võ đô đốc đã làm những gì? Vừa thấy tình hình không ổn đã liền vứt bỏ ta mà đi. Điện hạ, người làm như vậy, khó để ta tin tưởng. Dương Thiên Diệp nói. Ta lúc ấy có thể lựa chọn khác sao, nếu đổi lại là ngươi. Hột Can Thừa Cơ đột nhiên sắc mặt biến động, nói. Đừng nói nữa. Dương Thiên Diệp lập tức im ngay, Hột Can Thừa Cơ nghiêng tai nghe ngóng, nói. Không có động tĩnh nữa, bọn họ đánh xong rồi sao? Trong nội tâm Dương Thiên Diệp nhất thời lo lắng. Tuy nói nàng tiến vào Long Gia Trại chỉ là kế sách tạm thời, nhưng những ngày này, Long Tắc Tắc đối đãi tình như tỉ muội, có thể nào lại không quan tâm, bèn nói. Đánh xong rồi ư, ai thua ai thắng. Hai người liếc nhìn nhau, cả hai không ai bảo ai, đều cúi thấp người xuống, lặng lẽ qua đó. Trên mặt tuyết, hai tay Lưu Tiếu Tiếu chói cổ tay Long Tắc Tắc, đem nàng ta đặt trên mặt tuyết, nhe răng cười, cái sẹo kia như ba con rết bò lên mặt. Tiện nhân, ta sẽ cho mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Lão tử hôm nay sẽ cưỡng đoạt ngươi, ném ngươi cho những Mã Phỉ kia, ta xem ngươi liệu còn có còn cao quý như công chúa nữa không. Long Tắc Tắc phẫn nộ như muốn thoát khỏi tay Lưu Tiếu Tiếu, nhưng cổ tay bị bàn tay gã giữ chặt, không thể thoát khỏi được. Long Tắc Tắc nổi giận quát. Ngươi đúng là vô liêm sỉ, bao năm như vậy, Long gia ta bạc đãi ngươi gì không? Ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, cấu kết với gia nô, phản chủ, cha ta không giết ngươi, thả cho ngươi đi, ngươi lại cấu kết với mã phỉ, đối phó với Long gia ta. Ngươi đúng là kẻ súc sinh. Lưu Tiếu Tiếu nhe răng cười nói. Súc sinh ư, súc sinh như ta của ngày hôm nay sẽ lập tức cưỡng hiếp ngươi, xem ngươi còn hung hăng được nữa không. Long Tắc Tắc cảm thấy trên cổ tay buông lỏng, vừa định thừa cơ phản kích, Lưu Tiếu Tiếu một tay chém vào cổ nàng. Long Tắc Tắc tuyệt vọng liếc nhìn Lưu Tiếu Tiếu, nghiêng đầu một cái, ngất đi, một ý niệm trong đầu cuối cùng trước khi biến mất. Ta xong rồi. Sau đó, nàng rơi vào một nơi hắc ám, rét lạnh. Có lẽ, nơi này u ám, nàng không hề hy vọng sẽ tỉnh lại, một khi tỉnh lại, tình thế của nàng phải đối mặt, thì sống cũng không bằng chết. Phía dưới một cây lớn, Dương Thiên Diệp và Hột Can Thừa Cơ đang ngồi, nhìn xem hết tất cả những sự việc diễn ra trước mắt. Hột Can Thừa Cơ cau mày nói. Sự tình thế nào, việc Lão Tam rời đi Long gia trại, có vẻ có ẩn tình gì đó. Dương Thiên Diệp vội nói gấp. Có ẩn tình hay không lúc khác nói, tranh thủ cứu người đã. Hột Can Thừa Cơ liếc nhìn Dương Thiên Diệp một cách kỳ quái. Hắn là mã phỉ, ta cũng là mã phỉ mà, tại sao ta lại phải cứu người? Dù từ đầu đến cuối Dương Thiên Diệp không còn xem mình là người của Long gia trại, nhưng muốn nàng ngồi nhìn Long Tắc Tắc bị người ta lăng nhục, điều đó nàng tuyệt đối không làm được. Mắt thấy Lưu Tiếu Tiếu sắp làm nhục Long Tắc Tắc, cũng không để ý cái trời lạnh đại tuyết như này, nghiến răng khoác áo choàng, trong lòng quính lên, lập tức nhảy lên đi ra ngoài. Hột Can Thừa Cơ cản trở không kịp, đành phải tránh phía sau cây to. Tặc tử, nhận lấy cái chết đi. Công chúa Điện Hạ không chịu đánh lén, hô to và tiến đến quang minh chính đại vung kiếm. Lưu Tiếu Tiếu cởi áo nới dây lưng, đang định làm nhục Long đại tiểu thư nằm trên mặt tuyết, bỗng nghe có tiếng hét lớn lập tức lăn một vòng sang bên cạnh, còn thuận tay cô lấy trường đao đặt trên mặt tuyết. Keng keng keng, liên tiếp bạo kích, chân tay Lưu Tiếu Tiếu luống cuống ngăn đỡ, cuối cùng gã bình ổn đầu trận tuyến, bắt đầu lợi dụng ưu thế hùng hồn của đao để phản kích. Hai người, kẻ tới, kẻ lui, động tác mau lẹ, trong sát na đã đấu hơn 10 hiệp, giờ đây Lưu Tiếu Tiếu đã vọt đến bên cạnh Long Tắc Tắc, mũi chân đặt tới sau lưng Long Tắc Tắc, nhảy lên, hất nàng vọt tới Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp như vô thức đi đón, hai tay vừa mới duỗi ra, thân hình Lưu Tiếu Tiếu nhún xuống, đã nấp ở phía sau Long Tắc Tắc, bổ nhào theo cùng, chân quét một cái, Long Tắc Tắc rơi trên mặt tuyết, Dương Thiên Diệp giống Long Tắc Tắc vừa rồi, bị Lưu Tiếu Tiếu gắt gao ấn trên mặt đất. Lưu Tiếu Tiếu nhe răng cười nói. Lại tới một người nữa, coi ngươi cũng không tồi. Được, một con cừu nhỏ ta cũng đuổi, hai con cừu ta cũng đấu, lão tử hôm nay xem những con cừu non như các ngươi làm được gì. Dương Thiên Diệp nghe vậy trong lòng không chịu được, ra sức hô to. Ngươi là tên khốn kiếp, còn không giúp đỡ ư? Lưu Tiếu Tiếu kinh ngạc. Còn có người nữa sao? Gã lập tức quay đầu nhìn lại, Hột Can Thừa Cơ do dự, muốn đi ra, chợt nghe có âm thanh nói. Ấy, sao ngươi biết ta ở chỗ này? Hột Can Thừa Cơ tranh thủ thời gian lại đi ra phía sau cây to để trốn, chỉ thò ra con mắt để xem, đúng lúc đối diện một thân cây to, Lý Ngư cắm đao bên hông, chậm rãi thong thả bước đi ra. Thật ra là Lý Ngư vừa mới đến, bằng không nhìn thấy Dương Thiên Diệp bị khống chế, thì đã sớm ra tay rồi. Dương Thiên Diệp vừa gọi, hắn thuận thế đi ra, trong lòng cũng thấy làm kỳ lạ, Dương Thiên Diệp bị người ta chế ngự mà mắt vẫn còn có thể nhìn xung quanh, để ý thấy hắn đuổi tới hay sao, đúng là tài giỏi, mà hoàn toàn không nghĩ tới chính Hột Can Thừa Cơ đang ẩn nấp gần đây. Dương Thiên Diệp ngẩn ra, không ngờ không gọi được Hột Can Thừa Cơ, lại làm cho Lý Ngư lộ diện. Lưu Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy mặt Lý Ngư, quả nhiên là kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Là ngươi ư? Lý Ngư cười híp mắt nói. Chính lão tử ta đây. Trong nội tâm cũng đang gấp rút tính toán, nhà đầu Thiên Diệp ngốc, kêu ta ra làm gì vậy, ta thừa dịp gã bị sắc đẹp dục vọng làm cho mất lý trí, đợi lúc nữa ra tay cũng tốt, mình đã có thể chém đầu chó của gã rồi, mình tuyệt đối an toàn, không khéo còn có thể chờ được nhìn thấy cảnh xuân đẹp nào đó. Hôm nay bị một câu của Dương Thiên Diệp làm phá mất hành tung, chính vì thế mà càng không tiện cứu người. Lưu Tiếu Tiếu khóa chặt cổ tay của Dương Thiên Diệp, nhanh chóng nhìn phía sau Lý Ngư, cảnh giác hỏi. Làm sao ngươi lại có mặt ở đây, La lão đại đâu? Lưu Tiếu Tiếu được chứng kiến võ công của La Nhất Đao, nếu luận về đầu óc thì La Nhất Đao không phải là giỏi nhất, nhưng võ công của y quả thực là nhất đẳng cường hãn, Lưu Tiếu Tiếu không tin Lý Ngư là đối thủ của La Bá Đạo. Trên thực tế, Võ công của La Bá Đạo cao minh hơn Lý Ngư, nhưng đầu óc y không linh hoạt, đó cũng là một vấn đề lớn. Lý Ngư cười nói, ngươi nói La Đại Đương gia ư, hắn đã thu ta làm tứ gia, hắn ở đằng kia, không tin ngươi cứ hỏi thử xem. Cái gì? Lưu Tiếu Tiếu kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Lưu Tiếu Tiếu vốn không dễ dàng rút lui như vậy, nhưng Lý Ngư thuận miệng nói bừa những lời này lại rất phù hợp với tính cách của La Bá Đạo. Bởi vì La Bá Đạo luôn tự hào về võ công cao cường của y, luôn mời chào nhân tài một cách qua loa. Nhưng lần trước cùng với Tam Đại Khấu Khắc cùng bao vây Đại Trấn Quan, tận mắt thấy dưới trướng người ta đều là binh cường tướng mạnh, mà dưới tay y chỉ có nhị đương gia canh tân, cao không tới, thấp không xong, La Đại Đương gia lập tức mắc phải tâm bệnh. Vì điều này nên mới phát sinh sự tình liên tiếp mời chào Hột Can Thừa Cơ, Lưu Tiếu Tiếu gia nhập, bởi vậy Lý Ngư thuận miệng bịa vài câu trong chuyện này, Lưu Tiếu Tiếu tin là đúng sự thật. Gã vô thức vừa nghiêng đầu, Lý Ngư đã thả người nhào tới, muốn nhân cơ hội chế trụ gã, cứu Dương Thiên Diệp. Không ngờ dù quay đầu nhìn lại, nhưng Lưu Tiếu Tiếu lại không mất cảnh giác, Lý Ngư vừa cử động, gã cũng liền phát hiện ra ngay, lập tức chế trụ mạch môn Dương Thiên Diệp bay ngược về phía sau, mắt thấy Lý Ngư một đao đâm tới, tình thế cấp bách, trước tiên phải tự bảo vệ mình, nhấc chân đem Long Tác Tác làm thành quả bóng, hất vào Lý Ngư. Lý Ngư chỉ có thể kéo thân thể Long Tác Tác đã hôn mê bất tỉnh qua, mất đi cơ hội giải cứu Dương Thiên Diệp. Lưu Tiếu Tiếu phẫn nộ quát. Tiểu tặc gian xảo, ngươi lại gạt ta. Con mắt Lý Ngư chuyển động, người đắc chí nói. Không sai, lão tử ta gạt ngươi, thì sao? Hắn lại nhìn Dương Thiên Diệp bị Lưu Tiếu Tiếu bắt cổ tay, khinh thường nói. Làm gì vậy, ngươi nghĩ khống chế một cô gái để uy hiếp ta ư? Hắn sờ lên khuôn mặt Long Tác Tác đang được hắn ôm ở trong ngực mặc dù khá lạnh, nhưng vẫn mềm mại co giãn, xúc cảm thật tốt. Lý Ngư nói, đại mỹ nhân này, mắt màu đen đồng, mũi cao, nghiêng nước nghiêng thành, đúng là tuyệt sắc giai nhân nha. Hơn nữa, nàng là tiểu thư Long Gia Trại, cưới nàng, lão tử chính là cô gia Long Gia Trại, Giang Sơn, mỹ nhân tất cả đều có, phấn đấu 20 năm cũng chẳng được, ha ha ha. Nghe vậy, Lưu Tiếu Tiếu ghen ghét dữ dội, hận không thể xé miệng Lý Ngư ra được. Mà Dương Đại Tiểu Thư bị Lưu Tiếu Tiếu chế ngự cổ tay, một đôi mắt đẹp nhưng lại hung dữ chừng mắt nhìn Lý Ngư, hận không thể túm lấy đao Lưu Tiếu Tiếu, đem kẻ vô sỉ kia ra chém một nhát. Lý Ngư đắc ý, lại vỗ mông Long Tác Tác, vô sỉ cười nói. Nhìn cái mông này mập tròn căng đầy, rất dễ nuôi. Nói không chừng ngày này sang năm, lão tử ta có con trai đấy. Á, rốt cục Lưu Tiếu Tiếu giận điên lên, đây chính là nữ nhân mà gã chọn, cho dù không có tình yêu thật sự, nhưng 8 năm trước gã dự định sẽ đem Long Tác Tác làm nữ nhân của gã, bao năm qua, trong tâm gã cũng sớm xem nàng là của mình, sao chịu đựng được khi người của mình bị người khác giữ lại còn khua môi múa mép. Lưu Tiếu Tiếu gào lên một tiếng, muốn một đao chém tiểu nha hoàn, võ công cao cường này, sau đó mới giết Lý Ngư. Không ngờ gã giơ một đao, vừa định hướng vào phía cổ Dương Thiên Diệp, thì sau lưng có một tiếng hét lớn. Chém đầu! Lưu Tiếu Tiếu giật mình hoảng sợ, định vọt nhảy lên sang bên cạnh, đao múa lên, bảo vệ đầu, định thần nhìn lại, Hột Can Thừa Cơ đứng ở bên cạnh Dương Thiên Diệp, căn bản không xuất đao, chỉ là dẫn theo đao cắm trong vỏ đao, vẻ mặt hối lỗi nhìn ra. Lão Tam, xin lỗi, nữ nhân này, không thể giết. Lưu Tiếu Tiếu kinh sợ. Nhị ca, có chuyện gì vậy? Này, Tiểu Cơ Cơ. Một đao Lý Ngư gào thét, bổ tới Lưu Tiếu Tiếu. Lý Ngư biết rõ Hột Can Thừa Cơ có mối quan hệ với Dương Thiên Diệp, cho nên việc gã xuất hiện không hề thấy lạ. Vừa nãy chính hắn kinh ngạc vì sao Dương Thiên Diệp lại xuất hiện mà lại không có bóng dáng Hột Can Thừa Cơ, cho nên, hắn lên tiếng gọi Hột Can Thừa Cơ, một đao bổ về phía Lưu Tiếu Tiếu. Lưu Tiếu Tiếu lại một lần nữa kinh hãi, nghiêng một cái, tránh ra ngoài, ánh đao xoay tròn bảo vệ thân thể, trong nội tâm càng oán hận, một muốn chém đầu, một muốn chém hạ thể, cái này là chiêu thức quỷ quái gì vậy? Thực ra câu nói của Lý Ngư chỉ chào hỏi Hột Can Thừa Cơ mà thôi, Lưu Tiếu Tiếu thấy chỗ hắn bổ đao cũng không phải là dưới người mình, mà là đầu của mình, không khỏi thêm bực mình. Tiểu tặc, ngươi dám gian xảo. Gã lập tức giương đao phong lên, nghênh đón đỡ đao của Lý Ngư. Hai người như một mãnh hổ trên địa bàn đụng phải sư tử mạnh mẽ muốn xâm chiếm nơi đây, kiếm leng keng, đao liên tiếp cắn xé nhau. Đao phong soạt soạt, ánh đao nhấp nháy, hai người được phen đỏ sức vật lộn, cả hai chỉ bổ ra 10 đao, lại dùng một phần sức lực, nhưng đều thở phì phò, đỏ bừng cả mặt. Thực tế là cao thủ so chiêu, cái gì mà trăm chiêu ngàn chiêu, căn bản là không có khả năng, khi đỏ sức vật lộn, điều động cả tinh thần và sức lực, tiêu hao cực nhanh, sau 10 chiêu được dốc toàn lực. Nếu động thủ lần nữa thì lực lượng và tốc độ cũng đã suy yếu, Nói gì đến trăm chiêu ngàn chiêu, rõ ràng là khoa trương. Lý Ngư mặt đỏ tưng bừng, tim đập nhanh, hưng phấn khác thường, adrenaline kích thích hắn, biết rõ nguy hiểm, tuy kích động nhưng vẫn tiếp tục xông tới đấu. Cùng vật lộn đỏ sức một hồi như vậy, mỗi một đao đều chí mạng, loại kích thích này trước đó chưa từng có. Mà Lưu Tiếu Tiếu thì trầm ổn nhiều hơn, núi đao biển máu không chỉ trải qua vài lần, quả thực không đến mức đao đao chí mạng. Gã múa đao một vòng, cười lạnh nói. Công phu không tệ lắm, xứng làm đối thủ của lão tử. Gã đang muốn thả người nhào tới, Dương Thiên Diệp nghiêng đâm tới một kiếm, giọng căm hận nói. Ta làm thịt ngươi. Lưu Tiếu Tiếu đồng thời đối phó Dương Thiên Diệp và Lý Ngư, chân tay luống cuống, hét lớn. Hột can thừa cơ, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ngươi yêu thích nữ nhân này, thì phải đoạt lấy đi làm trại phu nhân, sao lại để cho bọn họ ra tay, mà không chịu giúp ta? Hột can thừa cơ có vẻ khó xử, gã vẫn không ra tay với Dương Thiên Diệp nhưng lại không hề khách khí với Lý Ngư, cầm đao phóng tới phía Lý Ngư, hét lớn. Tiểu thần tiên, lão tử tiễn ngươi đi hầu địa phủ, hãy xem đao đây. Cùng một lúc, hột can thừa cơ tấn công Lý Ngư, Dương Thiên Diệp tấn công Lưu Tiếu Tiếu, Lưu Tiếu Tiếu kiêm công Lý Ngư và Dương Thiên Diệp, Lý Ngư kiêm công Lưu Tiếu Tiếu và hột can thừa cơ, bốn người cùng chém giết lẫn nhau. Trên mặt tuyết, chỉ có Long Tác Tác vẫn hôn mê như trước, hai má dính đầy tuyết, lạnh tái tê, tuyết đọng trên má nàng đỏ bừng. Hai má bị Lý Ngư sờ qua, người cũng đã bị hắn sờ qua, dù sao đây cũng là Long Đại cô nương, trong đời cũng chưa bị kẻ nào từng sờ qua, nhưng Lý Ngư kia. Khi Long Tác Tác lần thứ hai bị Lưu Tiếu Tiếu dùng mũi chân hất lên, trở thành ám khi bắn về Lý Ngư thì nàng đã tỉnh dậy, chỉ vừa tỉnh lại, nàng phản ứng rất chậm, cho nên liên tục bị Lý Ngư sờ soạng, đợi lúc nàng hoàn toàn tỉnh lại, biểu hiện của Dương Ngàn Diệp, hột can thừa cơ khiến cho nàng tiếp tục giả vờ tiếp tục ngất đi mà không phát tác. Giờ đây, nàng nhận ra Dương Thiên Diệp tuyệt đối không phải là một tiểu nha hoàn đơn thuần, mà có quan hệ dây dưa không rõ ràng với đạo tặc, mà Lý Ngư còn có vẻ biết lai lịch của nàng ta. Chẳng qua từ tình hình của bọn họ cho thấy, Lý Ngư là người một nhà. Hứ, người một nhà đáng chết. Dù sao đến tiếp sau đã không có biện pháp lại chẳng nghe được cái gì, rốt cục Long Đại tiểu thư bỏ lên, cầm lên thanh kiếm cắm ở trong tuyết, hung hăng xông về phía trận chiến khốc liệt. Ngoài trừ Lý Ngư, thì Dương Thiên Diệp, Lưu Tiếu Tiếu, Hột Can Thừa Cơ, tất cả đều là mục tiêu động thủ của nàng. Đến lúc này, tình cảnh càng thêm hỗn loạn, cuộc loạn chiến giữa năm người, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, lập lòe không ngừng. Tuyết động bay tán loạn, động tác mau lẹ, quả nhiên làm cho người không kịp nhìn, hoa cả mắt. Đại chiến năm người, vẫn hỗn loạn không ngớt. Long Tác Tác, Dương Thiên Diệp, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao có giao tình cùng Mã Phỉ? Đinh đinh đang đang. Dương Thiên Diệp, đại tiểu thư, cô đừng hiểu lầm. Ta cùng Hột Can Thừa Cơ có quen biết nhau, nhưng không hề có lòng làm hại gì đến gia trại. Đinh đinh đang đang. Hột Can Thừa Cơ, đại tiểu thư của ta. Cô tính toán như nào? Lẽ nào cô thật sự muốn làm A Hoàn ở Long Gia Trại? Đinh đinh đang đang. Lý Ngư. Dương cô nương, cô. Sao không dừng tay, tội gì phải khổ như vậy? Đinh đinh đang đang. Dương Thiên Diệp. Ai cần ngươi lo? Đinh đinh đang đang. Lưu Tiếu Tiếu. Nhị ca, chuyện này rốt cuộc là gì thế, để chả hiểu gì cả. Đinh đinh đang đang. Hột Can Thừa Cơ. Ai, nội tình bên trong. Một lời khó mà nói hết được. Đinh đinh đang đang. Long Tác Tác. Dương Thiên Diệp, ta đối đãi với ngươi tình như tỉ muội, không thể tưởng tượng được ngươi là người của Mã Phỉ. Đinh đinh đang đang. Lý Ngư. Long đại tiểu thư, cô quá cực đoan rồi. Cô xem Dương cô nương, mi tựa núi xa, mắt như nước mùa thu, miệng nhỏ, mũi ngọc, môi anh đào, eo như mảnh liễu, mềm mại yêu kiều, trông thế nào cũng không giống Mã Phỉ. Đinh đinh đang đang. Long Tác Tác. Cút đi con rùa đen kia, kẻ này có quan hệ với Mã Phỉ sao? Đinh đinh đang đang. Dương Thiên Diệp. Họ Lý kia, ngươi còn dám nói năng ngọt sớt, bản cô nương cắt đầu lưỡi của ngươi bây giờ. Đinh đinh đang đang. Lưu Tiếu Tiếu. Ấy, rút cuộc là có chuyện gì xảy ra nhỉ? Ta chả hiểu gì, sắp phát điên rồi đây, ta sắp phát điên rồi đây này. Đinh đinh đang đang. Lý Ngư. Ngươi có chết hay không? Long đại tiểu thư, chúng ta tấn công hắn. Đinh đinh đang đang. Long Tác Tác cười nhạt. Được, thu thập hắn trước, rồi sẽ quay lại tính sổ với ngươi. Tức thì Lý Ngư chột dạ. Ta, chúng ta có gì mà phải tính sổ thế? Đinh đinh đương đương. Trong lòng ngươi tự biết. Trong nội tâm Lý Ngư thầm nghĩ. Mình xong rồi, chẳng lẽ lúc mình sờ mó nàng ta đã tỉnh lại rồi ư? Năm người đánh lộn lẫn nhau, làm cho cây nấp nhiều đóa hoa tuyết đẹp mắt, lộ nguyên hình, tuyết đọng rơi vãi liên tục, làm nhánh cây lộ ra trụi lủi. Trong rừng động tĩnh như vậy, đám người Mộ Tử Nhan, Phùng Minh Chu, Ngụy Nhạc lập tức chạy đến, Lưu Tiếu Tiếu vừa thấy những người này đã chạy tới, rốt cục phát giác được điểm bất thường, lão đại nhất định đã xảy ra chuyện rồi, nếu không làm sao có thể để cho nhiều người thong dong đuổi theo trong núi như vậy. Lập tức gã quyết định thoát thân, bỗng nhiên tăng lực, hung hăng bổ vài đao, Lý Ngư và Long Tắc Tắc lùi bước, rất nghĩa khí nói với Hột Can Thừa Cơ. Nguy hiểm, xà hồ. Dứt lời, hai chân gã đạp mạnh một cái, người ngửa phía sau, vèo một tiếng, chạm tuyết ở đất nhảy lên đi ra ngoài. Mặt tuyết có trợ trượt, Lưu Tiếu Tiếu vừa lui, trong một thời gian ngắn đã rời xa 7-8 trượng, lại vừa thả người nhảy lên, trên đường đi tuyết bay tung tóe chưa rơi xuống mặt đất, gã lóe lên, lại lóe lên, cuối cùng biến mất hẳn giữa rừng. Hột Can Thừa Cơ bị Lý Ngư, Long Tác Tác cùng mấy người Mộ Tử Nhan, Ngụy Nhạc chạy đến vây vào giữa, nhìn Lưu Tiếu Tiếu bỏ trốn không còn bóng dáng, thần sắc trên mặt dở khóc dở cười. Bà nói chứ, lại bị người ta hãm hại, tại sao kẻ bị hãm hại luôn là ta? Không thể giết hắn. Dương Thiên Diệp đưa kiếm chắn ngang bảo vệ Hột Can Thừa Cơ. Long Tác Tác cười nhạt nói, thân ngươi còn khó mà bảo toàn, còn muốn lo cho người khác ư? Lý Bảo Văn thấy đại tiểu thư nói với nha hoàn như thế, kinh ngạc nói, đại tiểu thư, chuyện này là như thế nào? Long Tác Tác trừng mắt nhìn Dương Thiên Diệp, giọng đầy căm hận nói, ta có mắt như mù, trước thì là Diên Nhi câu kết với Tình Lang, hôm nay lại giữ độc xà này bên người, cô ta chính là người của Mã Phỉ. Đám người Mộ Tử Nhan tức thì đều kinh hãi, lập tức đao kiếm chuyển hướng, cùng bao vây Dương Thiên Diệp. Lý Ngư vội vàng nói, đừng động thủ, đừng động thủ, hiểu lầm, lầm. Chưa dứt câu, Long Tác Tác đã đặt kiếm lên trên cổ hắn, một đôi mắt xinh đẹp nhưng hung hãn trừng mắt nhìn hắn. Ngươi, còn ngươi nữa, tại sao lại quen hai Mã Phỉ này, nói mau. Lý Ngư vẻ mặt đau khổ nói, ta một mực muốn giúp cô đối phó bọn họ, cô nói xem thân phận của ta có thể là gì. Cô muốn biết sự thật, cũng không khó, chỉ là nội tình bên trong một lời thật khó mà nói hết được. Long Tác Tác cười nhạt nói, ngươi lại muốn gạt ta ư? Lý Ngư oan ức nói, ta không có mà. Long Tác Tác nhìn hắn vẻ khinh bỉ nói, không có, khóe mắt thì co lại, cái cổ thì uốn eo, thần sắc cực mất tự nhiên. Giờ ta phải cẩn thận, ngươi đừng hòng lại lừa được ta. Lý Ngư liếc mắt, bất lực nói, đó là bởi vì, kiếm của cô quá lạnh, đặt trên cổ ta, khó chịu quá. Long Tác Tác không biết nói gì. Dương Thiên Diệp không quen nhìn bộ dạng ăn nói khép nép của hắn với Long Tác Tác, tức giận nói, sao ngươi nói năng làm nhảm nhiều thế, về mối quan hệ của ta, ngươi cứ nói thẳng là được. Ngụy Nhạc vội ho một tiếng, nói xen vào, đã nói sẽ rất dài dòng, vậy đừng nói nữa. Đại tiểu thư, y lại quay sang Long Tác Tác, nói, trước trong khe núi, mọi người còn rằng co, sơ sẩy một cái là đánh nhau, đại tiểu thư, hay là chúng ta nên về trước đi. Lúc này Long Tác Tác mới nhận ra tình thế trước mắt, không khỏi kinh ngạc nói, cuối cùng phía trước núi như thế nào, các ngươi đều đã tới đó chứ? Trong khe núi, nhóm Mã Phỉ dưới sự xuất lĩnh của Canh Tân đã bao vây các cỗ xe ngựa và những chiến sĩ của Long ra trại vào giữa như một đám ác lang, mà Phi Long chiến sĩ thì đem La Nhất Đao vây vào giữa hợp tác đối phó. Thiết Vô Hoàn chân to dẫm vào trước ngực La Nhất Đao như một ngọn núi đè nặng ở phía trên, khiến y không đứng dậy được. Trên thực tế, La Đại đương gia còn chưa tỉnh, căn bản không cần đề phòng như thế. Nhưng Long Tác Tác nhất định đi, nhất định nghe, một đường đem Dương Thiên Diệp và Hột Can Thừa Cơ bao vây ở giữa, một đường đuổi tới trước khe núi, nhìn qua tình thế đúng là như vậy. Giờ đây rốt cục Long Tác Tác đã hiểu rõ quan hệ của Dương Thiên Diệp và Hột Can Thừa Cơ, hai người cùng có mối quan hệ với Lý Ngư. Đương nhiên, thân phận công chúa của Dương Thiên Diệp, nàng vẫn không rõ lắm, Lý Ngư và Hột Can Thừa Cơ đều cố ý che giấu thân phận thật của Dương Thiên Diệp. Long Tác Tác gọi người dùng tuyết để làm cho La Nhất Đao tỉnh lại, do đó hai bên triển khai đàm phán vô cùng quái dị. Lưu Tiếu Tiếu cũng không trốn quá xa, gã thoát khỏi chiến trường, quay lại phía trước ao núi, từ xa bắt gặp đôi bên rằng co, bộ dạng như đang đàm phán, do đó định đến tụ hợp cùng với người của mình, nhanh chóng cất bước, nhưng trong lòng suy nghĩ, lại dừng lại, tạm thời ẩn nấp bên trong xem xét. La Nhất Đao lão thái gia bị người ta mang lên một cỗ xe ngựa, tứ ngã chỏng vó, thuận tiện để đám Mã Phỉ nhìn thấy thủ lĩnh của bọn họ. Long Tác Tác vốn định tiến lên cùng Canh Tâm đàm phán, nhưng Lý Ngư vượt lên trước một bước, hơn nữa Phi Long chiến sĩ còn rất tin phục hắn, đành phẫn nộ dừng lại. Lý Ngư đàm phán với Canh Tân nước miếng bắn tung tóe, vùng chân múa tay, môi thương lưỡi tiến, ngươi lừa ta một phen, rốt cục cũng đã quyết định được điều kiện đàm phán. Thứ nhất, giao ra hai người nhị đương gia Hột Can Thừa Cơ và Dương Thiên Diệp trước. Điều thứ nhất này cũng chẳng có ý nghĩa gì, hiện tại Hột Can Thừa Cơ và Dương Thiên Diệp tuy bị bọn họ bao vây, nhưng lại không vứt khí giới, luôn chuẩn bị tư thế động thủ, nên chưa hẳn là đã bắt giữ được hai người họ, Lý Ngư sảng khoái đồng ý. Thứ hai, giao ra La Đại Đương gia, bọn họ thả cho Long gia chạy đi. Về điều này, Lý Ngư cũng không dám tin tưởng, người thời đại này trọng chữ tín không giả, nhưng đối phương lại là mã phỉ, đào tặc thì đương nhiên cũng chỉ ừ cho qua chuyện, nhưng Lý Ngư cũng không dám đem an nguy tánh mạng của đoàn người ủy thác vào sự tín nhiệm của bọn chúng. Hắn đề nghị, mã phỉ ngừng đuổi theo, bọn họ dùng La Đại Đương gia làm con tin, đi trước đến trấn Song Long. Chỉ cần an toàn tiến vào địa giới, sẽ lập tức phóng thích La Nhất Đao. Canh lão tứ cũng không tin tưởng Lý Ngư, đầu chịu đáp ứng. Biết rằng, đem La Nhất Đao giao cho quân quan, đây chính là một công lớn, còn có tiền thưởng. Nếu Lý Ngư thất tín, bọn họ có hối hận thì cũng đã muộn. Cũng vì điều này, hai bên cùng văng nước miếng thỏa thuận, không ai chịu nhường một bước, cuối cùng, bản thân La Nhất Đao đã phá vỡ chịu thỏa hiệp. La Bá Đạo nằm co quắp ở xe ngựa, chân tay chỏng vó, thở không ra hơi, chậm rãi nói. Lão tứ, nghe bọn họ, nếu họ thất tín, Hột Can Thừa Cơ chính là tân thủ lĩnh của các ngươi, nhớ rõ thay ta báo thù, cùng sống mái với Long gia trại. Canh Tân vội la lên. Đại ca, vậy người cũng không sống được nha. La Bá Đạo chậm rãi nói. Tại sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Long gia trại giết ta, từ nay về sau triệt để là địch với huynh đệ chúng ta, làm sao còn làm ăn được nữa? Canh Tân vẫn không yên lòng, liếc Hột Can Thừa Cơ, hừ nói. Nếu có người bởi muốn làm lão đại mà động chút tay chân, cố ý bức tử đại ca, cũng không phải là không thể. Hột Can Thừa Cơ cả giận nói. Canh lão tứ, ngươi nói gì vậy? Canh Tân thở phì phò nhìn La Bá Đạo. Đại ca, người tin hắn như vậy thật sao? La Bá Đạo bình thản nói. Kẻ đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Canh Tân dở khóc dở cười. Đại ca, làm sao huynh vòng vo tính toán, giờ lại bình thản như lão hòa thượng ăn chay niệm Phật rồi. Thiết nghĩ núi Thái Sơn có sụp đổ cũng không thay đổi sắc mặt, sự việc liên quan đến sinh tử, mà không phải là sĩ diện đâu lão đại à. Trên mặt La Bá Đạo có chút tức giận, nhưng thanh âm vẫn bình thản, trước sau như một nói. Ta bình tĩnh cái cóc khô ấy, ta bình tĩnh cái rắm thôi ấy. Ta không thể dùng sức, ôi ôi, chỉ cần ta gắng sức mà nói thì sẽ rất đau, bởi vì vừa nói, sẽ chấn động cái gáy. Ôi, đau quá. Sắc mặt Canh Tân thay đổi. La Bá Đạo chuyển ánh mắt về phía Hột Can Thừa Cơ. Lão nhị, lão tứ chậm chạp, ngươi, hãy tự quyết định. Hột Can Thừa Cơ hít mắt nhìn Lý Ngư, trầm giọng nói. Tiểu tặc này dù giảo hoạt, nhưng nói chuyện vẫn rất giữ chữ tín, thả bọn họ đi. Canh Tân lớn tiếng nói. Bọn hắn nói không giữ lời hại đại ca, người phải gánh chịu trách nhiệm đấy. Dương Thiên Diệp ưỡn ngực ra. Ta sẽ chịu trách nhiệm, tên khốn kiếp kia chuyện vẫn giữ chữ tín đấy. Bên trái một tiếng, bên phải một tiếng, mỗi người đều có quyền lên tiếng hơn so với y, Canh Tân oán hận cắn răng một cái, lui ra phía sau hai bước, không nói gì nữa. Hột Can Thừa Cơ lớn tiếng nói. Thả bọn họ đi, phái hai người theo dõi từ xa, chờ lệnh tiếp nhận đại ca. Nếu chúng không giữ lời, Long gia trại, từ nay về sau sẽ biến mất. Gã hung hăng trừng mắt nhìn Lý Ngư, vung tay lên. Trong ánh mắt chăm chú của vô số mã phỉ, bảy cỗ xe ngựa dưới sự bảo vệ của mấy chục phi long chiến sĩ chậm rãi chạy về hướng Song Long Bảo. A, à, đau quá. La Bá Đạo không ngờ mình lại bộc lộ ra mặt mềm yếu trước mặt mọi người, nhưng mùi vị đầu đau muốn nước ngươi đã từng nếm bao giờ chưa? Mà ngay cả tôn đại thánh đầu đồng sọ sắt cũng không chịu được chứ đừng nói La Bá Đạo. Ôi, đại đương gia, xin lỗi xin lỗi. Lý Ngư lập tức xuống ngựa, lên xe ngựa, cẩn thận nâng La Bá Đạo dậy. Nhẹ thôi, ngươi đừng động vào đằng sau. La Bá Đạo chỉ đằng sau gáy, gối đầu lên đùi Lý Ngư, gáy đặt chết lên một chút tránh bị đụng vào. Trước mặt bao người, La Đại Đương gia như con chim nhỏ bé nép vào trong ngực Lý Ngư. Đoàn xe lại tiếp tục lên đường, gió núi gào thét, trong khe núi, Hột Can Thừa Cơ và Canh Tân dẫn một đội mã phỉ đứng tại đó, lâu lâu, một con ngựa không chịu được sự tĩnh mịch ngẩng đầu lên hí lên một tiếng vang xa. Lưu Tiếu Tiếu từ trong rừng chui ra, ngượng ngùng đến gần. Nhị ca. Hột Can Thừa Cơ tức giận trừng mắt với gã. Ngươi giỏi thật đấy, chạy trốn nhanh còn hơn thỏ. Lưu Tiếu Tiếu cười gượng. Đệ đã sớm kêu rồi. Hột Can Thừa Cơ hừ lạnh một tiếng. Dương Thiên Diệp chuyển đôi mắt đẹp, giật ống tay áo của Hột Can Thừa Cơ, nháy mắt với gã, hai người bèn đi đến bên một cây to. Lưu Tiếu Tiếu sờ cằm, hồ nghi nhìn xem hai người. Canh Tân hỏi, hai người họ có quan hệ gì thế? Nữ nhân kia chẳng phải là thị nữ của đại tiểu thư Long Gia hay sao? Lưu Tiếu Tiếu nói, hình như không phải, vừa rồi nghe họ nói chuyện, có vẻ nữ nhân kia cũng đến từ Lợi Châu, có lẽ là nhân tình của nhị ca. Canh Tân quả quyết, không đâu, cô nương kia mi khóa eo thẳng, cánh lưng mảnh khảnh, đi đứng hai đùi thẳng khép, rõ ràng là một xử nữ đấy. Lưu Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn Canh Tân, Canh Tân thổn thức nhớ lại. Nhớ ngày đó lúc chưa làm phỉ, ta cũng từng rất phong lưu trên tình trường, từng khiến bao cô nương nhớ mãi không quên đấy. Lưu Tiếu Tiếu, gạch nối, dưới tán cây to, Dương Thiên Diệp nói. Cơ hội này khó gặp, ngươi lấy y phục mã phỉ cho ta, ta đuổi theo họ, buộc họ giết La Bá Đạo, ngươi thuận tiện lên làm đại đương gia, tiếp nhận nhân mã của hắn. Hột Can Thừa Cơ tức thì quả quyết. Tuyệt đối không được, như vậy không có nghĩa khí, ta không làm. Dương Thiên Diệp vội la lên. Ngươi giảng nghĩa khí với mã phỉ làm gì, hơn nữa, là ta đi làm, cũng không phải ngươi. Hột Can Thừa Cơ nói. Như thế có khác gì ta làm đâu. Dương Thiên Diệp dậm chân nói. Ngươi, sao lại ngu xuẩn thế? Hột Can Thừa Cơ khinh khỉnh nhìn nàng. Dương Thiên Diệp bắt gặp gã như thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Hài, ngươi cũng được đấy, ít nhất liên thủ với người như ngươi cũng yên tâm. Nàng nghĩ nghĩ, nói tiếp. Vậy thì, ngươi cam tâm từ nay về sau làm phỉ ở Tây Bắc ư? Hột Can Thừa Cơ nói. Đương nhiên không rồi, nơi này chim không thải phân tới, ai nguyện ở đó chứ? Nhưng nếu ngươi muốn lôi kéo mã phỉ hiệu dụng cho ngươi, không ngại phân ra một chi, La Bá Đạo cũng là một hán tử trọng nghĩa khí, một khi chịu quy thuận ngươi, cũng là một sự giúp sức rất tốt, cần gì phải giết đi chứ? Dương Thiên Diệp hơi híp mắt lại. Ừ, con người thường hướng lên trên, ta thấy hắn cũng chưa chắc cam tâm cả đời làm tặc, nếu có thể thuyết phục được hắn quy thuận ta ấy, Lý Ngư thật sự là giữ lời hứa buông tha cho hắn ư. Hột Can Thừa Cơ liếc nàng nói. Vừa rồi chẳng phải ngươi còn nói hắn còn tin được đó sao? Dương Thiên Diệp ậm ừ. Cái này, ừ, ta cảm thấy vậy. Hột Can Thừa Cơ chợt nghi ngờ nhìn nàng. Xem ra, ngươi cũng không xác định được. Vậy vì sao ngươi lại nói giúp cho hắn? Công chúa điện hạ của ta, không phải là cô, đã thích tên mặt trắng này rồi chứ? Dương Thiên Diệp chột dạ. Thích, thích cái gì, hắn mặt trắng hơn ngươi không? Hột Can Thừa Cơ nghiêm túc nghĩ ngợi, gật đầu nói. Quên mất, hình như ta còn trắng hơn hắn. La Bá Đạo nằm trên đùi Lý Ngư, không chỉ không thể nổi giận, dù là nói hơn lớn một chút thôi cũng đều tác động đến cái gáy gây ra cơn đau đớn rất khó chịu, nên không thể phát tác được, đành phải yếu ớt nói. Ôi, La Nhất Đao ta một đời anh danh nay đã bị hủy trong tay ngươi rồi. Lý Ngư an ủi. Con người có lúc thất thủ, ngựa có lúc mất móng, đại đương gia chủ chúng ám toán của tôi, không phải là ngài không có bản lĩnh, nên chớ để trong lòng làm gì. La Bá Đạo hừ trong đầu một tiếng, nhưng cái gáy đau đớn, một khi phát ra thành tiếng khó tránh khỏi sẽ bị đau, nên đành phải cười gượng. Long gia trại có người như ngươi, là ta tính sai. Lý Ngư nhân cơ hội hỏi. Đại đương gia tung hoành Tây Bắc, đương nhiên là một hảo hán có tiếng tăm. Đã là kinh doanh không vốn, chặn đường đánh giết cướp bóc cũng là một việc trong đó. Có điều, đại đương gia ngài giám thị Long gia trại của ta, là vì duyên cớ gì? Bổn trại không hề đắc tội với ông thì phải. La Bá Đạo giờ nghĩ không nghĩ được, giận không giận được, nói lớn tiếng cũng không được, đành phải nhẫn nhịn, chậm rãi nói. Long gia trại các ngươi đương nhiên chưa hề đắc tội với ta. Phi Long hộ của Long gia trại tài giỏi, ta cũng không muốn cướp hàng của Long gia ngươi. Lần này, là ta chút giận thay cho Tam đương gia. Lý Ngư hỏi. Tam đương gia, Lưu Tiếu Tiếu bất nhân bất nghĩa, làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, hắn ta có lý do gì mà phàn nàn, khiến cho đại đương gia phải chút giận thay cho hắn. Cho dù là dưới trướng của đại đương gia có loại người làm ra những chuyện như này, đại đương gia cũng bỏ qua cho hắn ư. La Bá Đạo liếc Lý Ngư, nói. Lưu Tiếu Tiếu làm tùy tùng Long gia trại, càng vất vả công lao càng lớn. Hiện nay thấy hắn uy vọng dần dần cao, lão trại chủ các ngươi đố kỵ người tài, tìm lý do đuổi hắn đi, tại sao hắn không ôm hận. Lý Ngư trợn tròn mắt, còn chưa nói gì thì Long Tắc Tắc cưỡi ngựa đi bên cạnh dựng tai lên nghe hai người nói chuyện chợt giận dữ. Dám thối, Long gia chúng ta có lỗi với hắn ư, tên khốn kiếp bất nhân bất nghĩa kia, hắn dụ dỗ thị nữ thiếp thân của ta, hạ độc ta, muốn chiếm đoạt thân thể ta. Nàng hết sức giận dữ, vừa mắng chửi xong mới sực tỉnh chuyện của mình hình như không hay ho gì, Mộ Tử Nhan đi bên cạnh đang vảnh tai nghe, nàng liền nhịn lửa giận, nặng nề hừ một tiếng. La Bá Đạo trợn mắt, nói. Cái gì? Lý Ngư nhân cơ hội gièm pha. Đại đương gia, ngài quá ngay thẳng, đã bị Lưu Tiếu Tiếu lừa rồi. Việc này chính là như thế. Hắn đem sự việc nói lại từ đầu đến cuối, trọng điểm lúc Lưu Tiếu Tiếu vô sỉ hạ mê dược, vô tình với Diên Nhi, rồi hành vi nhân nghĩa của Long Trại chủ thả hắn ta đi, làm La Bá Đạo nghe mà lòng đầy căm phẫn, lửa giận đầy ngập. Đương nhiên, tại sao Lý Ngư phải ẩn thân trên bồn cầu khuê phòng nhà người ta thì hắn đương nhiên bỏ qua. Ôi, ôi! La Bá Đạo nâng đầu lên, vẻ phẫn nộ. Hạ người bất nhân bất nghĩa như thế, sao xứng xưng huynh gọi đệ với La Mỗ, đợi ta quay về sẽ không tha cho hắn. Nói đến đây, y chợt cảnh giác liếc Lý Ngư. Ngươi sẽ không nuốt lời, muốn giết La Mỗ chứ? Đương nhiên sẽ không. Lý Ngư trả lời chắc nịch, bỗng hơi chút chột dạ liếc Long Tác Tác. Long Tác Tác ưỡn bộ ngực sữa, cũng không nhìn hắn, mắt nhìn phía trước nói. Con người không thể bất tín. La Bá Đạo giơ ngón cái lên khen. Cô đúng là người phụ nữ rất sảng khoái. Nếu không phải chúng ta đối đầu thì La Mỗ sẽ nhận cô làm huynh đệ ngay. Long Tác Tác bài hoại đáp lại. Con mắt nào của ngươi thấy ta là phụ nữ có chồng hả? La Bá Đạo ngạc nhiên nói. Ờ, không phải à, ta thấy hai ngươi đi đường quan tâm nhau, lại thấy thái độ của thủ hạ đối với hai ngươi, còn tưởng chẳng lẽ lão La ta nhìn lầm. Long Tác Tác khinh bỉ liếc y, nói. Ngươi nhìn người nếu chuẩn thì sẽ không bị hắn lừa, rơi vào tay hắn như thế. Đừng có mà khoe khoang ánh mắt của mình nữa. Lý Ngư không vui nói. Này, chớ có nói xấu ta chứ. Nếu không phải vì cô, ta chịu vào sinh ra tử hay sao? Long Tác Tác muốn phản bác, nhưng nghĩ dọc đường Lý Ngư tận tâm tận lực, thật sự không phản bác được bèn hậm hực không nói gì. La Bá Đạo nằm chỏng vó trên xe, bắt gặp tình hình này, nói. Ta nói này, lão La ta không nhìn lầm đâu. Nha đầu kia, giờ cô không phải phụ nữ có chồng, nhưng sớm muộn gì cũng là phụ nữ có chồng. Long Tác Tác sốt cục phát điên. Ta không cần giữ chữ tín gì nữa, ta muốn làm thịt tên La Nhất Đao này. La Bá Đạo nhỏ nhẹ nói. Cô xem, để cho ta nói chúng rồi, cô đã thẹn quá hóa giận. Long Tác Tác nghiến răng nghiến lợi rút đao, Lý Ngư vội vàng bảo vệ La Bá Đạo. Không cho phép giết người diệt khẩu. Long Tác Tác. Hứ. Lý Ngư giật mình biết mình nói lỡ, vội nói lại. Không cho giết con tin. Long Tác Tác. Gạch nối. La Bá Đạo chậm rãi sửa. Nói phải giữ lời đấy. La Bá Đạo bởi vì sau đầu bị thương nên nói chuyện cũng không dám cao giọng, nhưng khi nhìn thấy Long Tác Tác thẹn quá hóa giận thì càng muốn chọc giận nàng. Long Tác Tác cười lạnh nói. La Bá Đạo, La Nhất Đao, lúc chưa thấy ngươi chỉ nghe người ta nói đến ta còn tưởng rằng ngươi giỏi cỡ nào, không ngờ chỉ là nói phép. La Bá Đạo khẽ quẹt khóe môi, nói. Dám thối, Mã Phỉ thì sao, Mã Phỉ cũng là người, cũng ăn cũng uống, cũng vui cũng buồn, khi không cướp bóc thì chúng ta có gì khác với người bình thường chứ. Mã Phỉ phải là như nào, ngươi nói thử xem. Đến lúc này, lại biến thành La Bá Đạo đấu võ mồm với Long Tác Tác nhưng bất kể ngữ khí của Long Tác Tác hòa hoãn, nói dễ nghe hay không thì La Đại Đương Gia Thủy Chung vẫn rất chậm rãi, không gấp không giận, làm cho Long Tác Tác càng lúc càng tức giận. Lý Ngư bắt gặp cảnh như vậy cười thầm trong lòng, gã này đúng là được đấy, Long Đại Tiểu Thư tính cách nóng nảy sợ nhất chính là người nào chậm chạp, như thế thì sau này dễ đối phó với cô nàng rồi. Có điều, sau này vẫn còn gặp lại nhau hay sao? Hắn liếc nhìn Long Tác Tác rồi đưa mắt nhìn về phía trước. Trước khi xuất phát hắn cũng không nắm rõ vị trí địa điểm muốn đi, tất cả chỉ dựa vào một lời nhiệt huyết. Hôm nay đã biết địa điểm giao hàng là Trấn Song Long, mà Trấn Song Long trên thực tế tương đương với vệ thành của Đại Trấn Quan. Hai nơi cách nhau quá gần, lập tức hắn có chủ ý trong đầu. Chỉ cần giúp Long ra trại một chuyến này rồi thuận tiện lẻn ra Đại Trấn Quan, không chừng có thể tới Trường An được. Mẹ và Cát Tường còn đang chờ hắn ở Trường An, nghĩ đến Cát Tường dịu dàng đáng yêu, trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. Dương Thiên Diệp và Long Tác Tác dù có xinh đẹp đến bao nhiêu thì cũng không phải là hoa thuộc về hắn, mà Cát Tường lại là đóa hoa dành cho hắn có thể hái bất cứ lúc nào. So với Dương Thiên Diệp và Long Tác Tác, Cát Tường thiếu chút yêu nhã cao quý, thiếu chút yêu kiều điêu ngoa, nhưng lại vô cùng dịu dàng, khéo hiểu lòng người, người như thế mới xứng với hắn. Một cô gái dịu dàng nghe lời như vậy, hai người ân ái triền miên, sẽ mở ra được nhiều tư thế mới mẻ. Hắc hắc, mới nghĩ đến đó hắn không tự chủ được bật cười thành tiếng. La Bá Đạo nằm trên đùi hắn mắt trợn trắng giá, Long Tắc Tắc cưỡi ngựa đi bên cạnh xe cũng trợn to mắt, cùng nhìn sang hắn. Lý Ngư giật mình tỉnh táo lại, cười trừ. Không có gì, chỉ chợt nghĩ tới một chuyện thú vị thôi. Ầy, hai người tiếp tục đi. Long Tắc Tắc lườm hắn. Phía trước là đến trấn Song Long rồi. Thật sao? Lý Ngư vội vã nhìn về phía trước, quả nhiên, ước chừng hơn trăm dặm là một tòa thành trấn sừng sững. Đúng như Long Tắc Tắc trước đây có nói, nơi này là nơi sung yếu, thương lữ phải đi qua cho nên hết sức phồn thịnh. Trấn này rõ ràng chỉ là một tòa thành nhỏ, thế mà vẫn có tường thành, lại hơi đơn giản. Lý Ngư vui vẻ nói. Đó chỉ là một thôn trấn nhỏ thôi. La Bá Đạo nằm ở trên đùi hắn chờ mình lườm hắn, một câu cũng không nói. Lý Ngư giận mình, nói. Ầy, La Đại đương gia, ngươi yên tâm, Lý Ngư ta nói lời giữ lời, nhất định sẽ thả ngươi. Lúc này, hai cái mã phỉ luôn đi theo sau đoàn xe đã gia tăng tốc độ đi tới, khi đến gần thì điềm tỏa kỵ lại, một người trong đó nói to. Các người đã đến trấn Song Long, mau thả đại đương gia chúng ta ra. Một Tử Nhan, Lý Bảo Văn cũng chạy tới, ba chân bốn cẳng khiêng La Bá Đạo từ trên xe xuống. La Bá Đạo đứng xuống đất, ban đầu còn chút loạng choạng, y đau đớn sờ lên đầu, nhìn nhìn Lý Ngư, lại nhìn Thiết Vô Hoàn cao to đứng bên cạnh luôn mang cảm giác như không tồn tại. Một khi nhìn thấy gã sẽ có cảm giác vô cùng nguy hiểm, bèn xoay người đi đến chỗ hai bộ hạ của mình. Hai bộ hạ có mang thêm một con ngựa theo, bèn lập tức nâng La Bá Đạo lên ngựa, một người khác thì treo đao lên lưng ngựa, cẩn thận đề phòng đoàn người Lý Ngư. Lý Ngư đương nhiên không có hành động gì, những người khác cũng không có tỏ vẻ gì, đám Ngụy Nhạc, Mộ Tử Nhan, Phùng Minh Chu đều mang dáng vẻ nên thả người. Thời đại này, những thứ khác không đảm bảo, nhưng tín nhiệm, danh dự thì lại cực kỳ quan trọng. Hôm nay ngươi thất tín với người ta, việc này một khi người khác biết, sau này ngươi muốn làm gì sẽ rất khó thành công. Bởi vì bất luận kẻ nào hợp tác với ngươi, điều trước tiên sẽ nghĩ ngươi là người không đáng tin. Con người không thể không giữ chữ tín, một khi mất đi danh dự, sẽ rất khó lấy lại được. Dù là ở hậu thế, pháp luật hoàn thiện hơn nhiều so với thời đại này, cơ cấu tư pháp dù có lực khống chế gấp nhiều lần so với toàn xã hội, thì nhân phẩm và danh dự vẫn là một điều kiện mà một người cần phải có. Dù sao, trong sinh hoạt rất nhiều sự việc còn không cần đến tầng diện pháp luật, danh dự cá nhân sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Một người một khi tiến vào xã hội, một khi hợp tác với người khác, bản năng cơ bản hàng đầu là lựa chọn người có năng lực, nhưng sau tiêu chí hợp tác lần thứ nhất, thì nhân phẩm mới là tiêu chuẩn hàng đầu, tiếp theo mới là năng lực. La Bá Đạo được thủ hạ đỡ lên ngựa, đau đớn trao hết cả mặt mày, đợi cơn đau sau ót giảm đi mới nhìn sang Lý Ngư và Long Tắc Tắc, nói. Ta sẽ đi thăm dò, nếu... Lưu Tiếu Tiếu thật sự đúng như ngươi nói, loại người này, La Mỗ sẽ không giữ lại. Nhưng, ánh mắt y lạnh xuống. Nếu La Mỗ trúng bẫy ngươi, anh danh bị hủy, thì ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi. Câu nói khí thế này nhưng La Đại đương ra lại không dám nói to, giọng mềm nhũn bộc lộ không chút khí thế nào. Lý Ngư thở dài, lười biếng phất phất tay, nói. La Đại đương ra, ta khuyên ông vẫn nên đổi nghề thì hơn. Làm mã phi, ông không thích hợp đâu. La Bá Đạo trợn mắt một nửa. Có ý gì, ngươi xem thường ta? Lý Ngư giang tay, nói. Ngươi là mã phỉ, ta làm kinh doanh buôn bán. Ngươi cướp bóc, ta không muốn để người ta cướp, mọi người sẽ vận dụng hết bản lĩnh của mình. Ngươi đắc thủ, ta nhận mình không may, quyết tâm tiếp tục làm lại từ đầu, có ai đuổi theo mã phỉ để đòi hàng lại không? Không, ngươi không đắc thủ, vậy ta có năng lực, các hạ phải thay đổi mục tiêu, thay đổi cách làm. Nhiều huynh đệ vào sinh ra tử với ngươi như thế, là vì khí phách tranh giành của ngươi ư. Là vì đi theo ngươi kiếm miếng cơm ăn mà thôi, ngươi làm đại đương gia. Lý Ngư chép miệng, lắc đầu liên tục, vẻ khinh thường tới cực độ. La Bá Đạo giận rồi, nhìn hai thủ hạ một chút, nhưng không dám nổi cơn giận với Lý Ngư, nói. Được, vậy lão tử cũng không cần thủ hạ, cũng không ra tay với hàng của Long gia trại, mà chỉ với ngươi mà thôi. Bất luận thế nào, cục diện này, lão tử sẽ quay lại đấy. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Lý Ngư lập tức tươi cười như hoa, được, vậy quyết định như thế. Ân oán cá nhân ta và ngươi, Lý Mỗ đợi bất cứ lúc nào, chúng ta đại chiến 300 hiệp, phân thắng bại. 300 hiệp, La Bá Đạo cười nhạt, liếc nhìn Lý Ngư, một đao của lão tử có thể chém ngươi thành hai nửa đấy. Long Tắc Tắc bước lên nói. Không được, ngươi là người Long gia trại ta, Long gia trại không cho phép ngươi. Câm miệng. Lý Ngư hét to, làm Long Tắc Tắc ngây ra im bặt. Hắn lườm nàng. Đàn ông nói chuyện, phụ nữ xen vào làm gì? Sau đó quay sang La Bá Đạo, chắp tay. La đại đương gia, chúng ta một lời đã định. La bá đạo lạnh lùng chắp tay. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại. Y thúc ngựa, ngựa cất bước thong thả đi. Lý Ngư mở cờ trong bụng, bà nói chứ, đợi ông đây đến trấn Song Long rồi thì sẽ phủi mông chuồn đi. Ngươi có bản lĩnh thì lên trời xuống đất mà tìm ông. Ha ha ha. Hắn dương dương đắc nghiêng nghiêng đầu, bắt gặp thần sắc của Long Tác Tác chợt khẽ giật mình. Vừa nãy quát cô nàng, mà cô nàng lại là đại tiểu thư kiêu ngạo đanh đá, thế nào mà lại chẳng dựng mày nhăn mặt với mình thế? Ánh mắt cô nàng lóng lánh, tựa như rất cảm động thì phải. Lý Ngư cũng không suy nghĩ sâu xa sự khác thường trong ánh mắt chăm chú của Long Tác Tác mà tiếp tục đi đến trấn Song Long. Nhìn tòa thành trấn phồn hoa nhỏ bé đó, Lý Ngư đã nhanh chóng định ra một kế hoạch hoàn mỹ, ngày mai giao hàng, nghỉ ngơi một ngày, ra vẻ ra trấn du ngoạn, sau đó mình sẽ lập tức trốn đi. Kha kha kha. Vào trong trấn, Long Tác Tác để ý có rất nhiều cửa hàng bán son phấn. Lần trước đến đây khi đó nàng mới 15 tuổi đi cùng phụ thân, hai cha con cũng có đi ngang qua hai cửa hàng bán đồ son phấn, mà dọc đường phố lúc này có 7-8 nhà, mặt tiền rộng rãi hơn nhiều so với hai cửa hàng lúc trước nàng từng thấy. Long Tác Tác rất kích động, nhưng nghĩ đến Dương Thiên Diệp có liên quan đến Mã Phỉ, bất kể nàng ta có ác ý đối với Long Gia Trại hay không thì hai người rất khó có khả năng cùng đi dạo phố mua sắm son phấn với nhau. Nghĩ vậy Long Tác Tác không khỏi tinh thần chán nản. Long đại tiểu thư không dễ tìm được người bạn tri kỷ, mà vừa tìm được đảo mắt đã thành kẻ địch rồi. Những người khác trong đội xe cũng chú ý tới sự phồn hoa của trấn Song Long, trong trấn có nhiều nữ nhân, hơn nữa đều là mỹ nữ. Đi đằng trước một hán tử eo thon cao ngất, tư thế oai hùng, gã khác với những người hán bình thường khác là mũi ưng cao, tóc xoăn, mắt sâu, con ngươi màu xanh, bên hông đeo một thanh loan đao, thật sự rất vướng đường. May quá, gã vừa đi, sau gã xuất hiện vài bóng dáng yểu liễu đào tơ, các nàng đều cao gầy, tóc đen, con ngươi đen như long nhãn, đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng lớn bằng gạch gỗ, mùa đông lạnh tuyết lớn nhưng họ chỉ mặc áo xuân mỏng tang không che hết thân thể, dù trong phòng có hỏa lò nhưng thật sự quần áo quá mỏng, lộ rõ đường cong lồi lõm, đàn hồi mềm mại, thật sự khiến người khác nóng bụng. Họ phần lớn là mỹ nữ mang dòng máu lai, điều này càng khiến cho sắc đẹp của họ thêm đặc biệt. Dù là Long đại tiểu thư chỉ luận tư sắc phong tình cũng chưa chắc đã hơn những cô gái phong trần này. Bụng dưới của mỗi người đàn ông trong đội xe đều nóng như chậu than, ánh mắt họ như bị rớt ra ngoài, tham lam nhìn các mỹ nữ với những đường cong quyến rũ kia, những cô gái có chiếc mông tròn lẳn căng đầy là mục tiêu lựa chọn đêm nay khoái hoạt của họ. Nơi này chính là thiên đường của Tây Bắc lạnh khủng khiếp, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi tha hồ ngày uống rượu tối ngủ với người đẹp, hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời nhất của mình. Nếu ngươi muốn, còn có thể mua nam nô cường tráng để tham gia cuộc vui của mình, hoặc mua một nữ nô xinh đẹp, nuôi dưỡng làm sủng vật để tha hồ chơi đùa. Đây là lần đầu tiên Long Tác Tác áp đội ra ngoài, cho nên rất không quen nhìn những ánh mắt tham lam của đám đàn ông, rõ ràng đều là những mãnh sĩ dũng mãnh thiện chiến, cường tráng can đảm như mãnh hổ, nhưng khi đến thôn trấn sao lại có thể biến thành xác lang thế? Đó, chính là bởi vì những chiến sĩ này khi đi ra ngoài trong lòng đã ôm quyết tâm tất chết. Với họ mà nói, mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của họ, họ muốn hưởng thụ vui vẻ, họ muốn hưởng thụ khoái hoạt của tuổi trẻ, dĩ nhiên là có tiền thì mua hoa, để nếm hưởng mùi vị sống cho ra sống kia. Loại cảm giác này, nam nhân rất khác nữ nhân, cho nên Long đại tiểu thư căn bản không hiểu. Có điều nàng xoay chuyển ánh mắt, rốt cuộc cũng thấy có hai người thuận mắt, một là Thiết Vô Hoàn, đây là một đại hán ngang tàng, chỉ nắm chặt binh khí của mình, vững vàng bước phía trước, mắt không chớp. Một người khác, lại là Lý Ngư mà nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Lý Ngư hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không phải nhìn những mỹ nữ xinh đẹp trang điểm ăn mặc lòe loẹt kia, mà hắn đang quan sát đường, ngõ nhỏ, quan sát lữ hành, thương nhân. Trong nội tâm Long Tác Tác rốt cuộc cũng có chút hài lòng đối với Lý Ngư, rốt cuộc vẫn là đại bà thức, không hề bị sắc đẹp mê hoặc, bước vào thôn trấn mà vẫn cảnh giác như thế. Lý Ngư hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của Long đại tiểu thư đang nhìn mình, âm thầm phỏng đoán, ừ, trấn này ngư long hỗn tạp, xem ra muốn thoát thân, rất dễ dàng. Trên trấn này có hơn 10 khách điếm, quy mô lớn nhỏ khác nhau, người Long ra nhiều ngựa người đông, dĩ nhiên sẽ không lựa chọn khách điểm xa hoa nhất mà sẽ là khách điếm quy mô bậc trung. Nhưng khách điếm quy mô bậc trung cũng có phòng thượng đẳng, Long đại tiểu thư và Lý đại bà thức dĩ nhiên là ở gian phòng cao cấp rồi. Đợi mọi người vào trong, Lý Ngư lập tức phân phó người đi liên lạc người chờ tiếp hàng trấn trên. Người tiếp hàng của Sơn Tây Thường gia cũng ở khách điếm này, nhưng hiện tại đang không ở đây, Lý Ngư không thấy hồi âm cũng không sốt ruột, bèn dặn dò một tử nhan phát một nửa tiền thưởng cho mọi người trước. Các hán tử có tiền lập tức hoan hô, vội lao ra khách điếm. Dựa theo tiêu chuẩn quá trình, bọn họ sẽ đi nhà tắm công cộng để tắm rửa, Sau đó sẽ đến tiểu lâu uống rượu rồi thì đến tối sẽ đi tìm cô nương. Trung Nguyên lúc này còn chưa có nhà tắm công cộng như hiện đại, nhưng ở khu Tây Bắc thì có rồi. Đây là phong cách tắm rửa từ Tây vực truyền đến, có điểm giống phòng tắm của Thổ Nhĩ Kỳ. Con gái thích sạch sẽ, Long Đại tiểu thư dĩ nhiên cũng lập tức cho người đến nấu nước nóng, muốn tắm rửa trong phòng. Lý Ngư không đi nhà tắm công cộng, hắn cũng phân phó người nấu cho hắn thùng nước nóng, bắt gặp Thiết Vô Hoàn vẫn một tấc không rời canh giữ bên cạnh mình, Lý Ngư bèn đi vào phòng, mời Thiết Vô Hoàn ngồi xuống. Hắn trầm ngâm một chút, nói, hàng của chúng ta đã được vận chuyển an toàn, khi trở về, ngươi sẽ phải quay về đi theo Thưởng lão gia. Thiết Vô Hoàn gật gật đầu, không nói chuyện. Lý Ngư nói, nếu Thưởng lão gia đối xử với ngươi tử tế, ta sẽ cho ngươi về. Nhưng nếu... Hắn lắc đầu, nhìn Thiết Vô Hoàn. Ngươi đi đi, dựa vào bản lĩnh của ngươi, có thể đi khắp thiên hạ được, ở đâu mà không kiếm được bát cơm ăn chứ? Thiết Vô Hoàn ngẩn ra. Đi. Lý Ngư gật gật đầu. Lẽ nào ngươi cam nguyện làm nô? Thiết Vô Hoàn chậm rãi nói. Không ai nguyện làm nô cả, nhưng... Lý Ngư mỉm cười. Không phải là nợ ông ta tiền chứ? Lần này đi, Long Đại đương gia hẳn không thể thiếu ta một phần thưởng phong phú, ta nghĩ đủ để trả cho Thưởng lão gia. Thiết Vô Hoàn mở to mắt nhìn Lý Ngư, trong mắt lộ ra tia cảm động khôn cùng. Lý Ngư nói, thừa dịp khi trong khách sạn không có mấy người, Long Đại tiểu thư lại đang đi tắm, ngươi lập tức đi ngay đi. Chấn này ngư long hỗn tạp, ngươi đi rồi, sẽ không ai tìm được đâu. Thiết Vô Hoàn chậm rãi lắc đầu. Tiểu lang quân, tiền, có thể đền cho Thưởng lão gia, nhưng chữ tín, thì không thể không giữ. Thiết Vô Hoàn ta từng nói, không trốn, ta chạy rồi, sẽ thất tín với ngươi, ngươi sẽ thất tín với Thưởng lão gia. Chữ tín nặng như núi, nếu ta chạy thoát, thân ta, không làm nô, nhưng lòng ta, lại chọn đời làm nô. Lý Ngư trợn tròn mắt nhìn Thiết Vô Hoàn, sau nửa ngày, gật gật đầu. Được, vậy bát canh gà này, ta làm. Thiết Vô Hoàn nói. Tiểu lang quân muốn uống canh gà à, để ta đi nói nhà bếp làm cho. Gã đứng lên sải bước ra ngoài. Lý Ngư ngồi yên hồi lâu, lẩm bẩm. Cổ nhân, bà nói chứ, sao ngu và cổ hủ thế? Trong bồn tắm bằng sứ trắng loán, tay cầm ly rượu đỏ, nhìn tuyết đọng trên núi xa ngoài cửa sổ, thản nhiên tự đắc. Đó là suy nghĩ của Lý Ngư, nhưng lúc này hắn đang ngồi cuộn tròn trong thùng tắm lớn, tay cầm một bát canh gà thơm ngon ngào ngạt. Thiết Vô Hoàn, đúng là một hán tử chân chính, hắn ta không chịu đi, không muốn để mình thất tín với người ta. Đã như vậy, ta đây đi trước, hắn ta bởi cảm thấy có lỗi với Thưởng lão gia mà không chịu đi, vậy mình đi, hắn ta dĩ nhiên là sẽ đi rồi. Nghĩ mình tính toán đúng, Lý Ngư cười giảo hoạt, cao giọng. Vô Hoàn! Ngoài cửa lập tức có tiếng đáp của Thiết Vô Hoàn. Tiểu lang quân, muốn kỳ cọ ạ. Lý Ngư nói. Không cần, không cần, ngươi cũng đi nhà tắm công cộng tắm rửa đi. Ta mệt rồi, muốn đi ngủ, không cần hầu hạ. Vâng. Thiết Vô Hoàn ở bên ngoài đáp một tiếng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Nghiêng tai lắng nghe bên ngoài không có động tĩnh, Lý Ngư lập tức uống hết canh gà trong bát, nhảy người ra khỏi thùng tắm, vội vàng lau khô thân thể, mặc quần áo. Hắn chuẩn bị xong xuôi, lấy đủ số tiền thưởng của mình cất vào trong ngực, sau đó rón ra rón rén đi ra ngoài. Đêm ở Tây Bắc tới sớm, lúc này sao đã đầy trời. Lý Ngư nhìn bầu trời đêm, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, viện tử này đã được Long gia trại bao trọn, mà Thiết Vô Hoàn cũng đã đi rồi, cả viện tử im ắng không một bóng người. Hắn nhón chân bước rất nhẹ, dọc theo hành lang đi ra một đoạn, trong nội tâm nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến. La Bá Đạo nói sẽ không bỏ qua ta. Nếu người Long gia trại quay về bị hắn cướp, lại phát hiện ta không có trong đoàn đội, sẽ không làm khó họ chứ. Nhưng cơ hội khó có được, nếu mình quay về, không biết sẽ phải ở lại đó bao lâu. Mẹ và Cát Tường ở Trường An nhất định trông mòn con mắt rồi, mình nghĩ La Bá Đạo dù là tặc cũng là một đại hảo hán, hẳn sẽ không làm khó người của Long gia. Hắn đi đi, lại chần chừ dừng bước, quay trở lại. Không chào mà đi, dầu gì cũng không phải lắm. Nếu người của Long gia trại cho rằng mình gặp tai họa gì đấy, sẽ tìm kiếm trên trấn, chẳng phải làm khổ người ta hay sao? Mình có nên để lại phong thư không nhỉ? Không nên không nên, loại chuyện này sao có thể nói ra được, vẫn nên cứ cáo từ thôi. Họ không thấy đao và bạc của mình, hẳn sẽ nghĩ là mình đã tự đi rồi. Lý Ngư lại đi vài bước, rồi lại đứng lại. Chẳng lẽ không nên chào từ biệt, cho dù từ nay về sau trời Nam đất Bắc, nhưng cũng nên nói rõ ràng nỗi khổ tâm của mình. Để người ta khỏi oán trách mình. Còn có Dương Thiên Diệp nữa. Hắn đứng lại, nhìn sao trên trời, ảm đạm thở dài. Cô có cần phải đi trên con đường tạo phản không? Dù tôi và cô không có khả năng, nhưng đã quen biết nhau rồi, tôi không hy vọng cô đi trên con đường tuyệt vọng, hỏng cả đời. Ôi! Nghĩ tới đây, Lý Ngư thở dài. Long đại tiểu thư ở phía sau khe cửa đang rình xem không nhẫn nhịn được nữa. Nàng đã tắm rửa xong, đột nhiên nhớ ra quan hệ không rõ ràng giữa Lý Ngư với Hột Can Thừa Cơ và Dương Thiên Diệp, lại nghĩ tới lúc ở khe núi hắn sờ mặt mình, vỗ vào mông mình, lập tức muốn đi hỏi tội hắn. Kết quả còn chưa mở cửa ra ngoài thì lại bắt gặp Lý Ngư hết đi qua lại đi lại trước cửa phòng của nàng, thở ngắn thở dài, tâm sự nặng nề. Long tác tác vành mông lên, qua khe cửa lòm hắn hồi lâu, đầu tiên là hiếu kỳ, sau thẹn thùng, sau lại căng thẳng hồi hộp, giờ đây rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Nàng kéo cửa phòng, lao ra ngoài, hiên ngang nói. Họ Lý kia, ngươi cứ băn khoăn đi qua đi lại trước phòng ta, vào không vào, đi không đi, là vì sao? Hắn là đại bà thức, vừa vào khách điếm hắn liền ra mặt, trưởng quầy dĩ nhiên coi hắn là thủ lĩnh, đầu tiên sắp xếp chính là gian phòng cho hắn. Hơn nữa hắn quyết tâm phải đi, cũng không quan tâm Long tắc tắc ở chỗ nào, náo loạn nửa ngày, bản thân mình băn khoăn nửa ngày do dự không biết đi hay ở cứ đi qua đi lại cửa phòng này, lại là chỗ ở của Long đại tiểu thư. Lý Ngư tức thì ngây ra, tuy rằng hắn luôn nhanh trí, nhưng lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào. Vào đi. Long tắc tắc vào trong, tay nắm lấy khuôn cửa, ngoái đầu thoáng nhìn lại, đôi mắt đẹp lườm một cái, hai chân của Lý Ngư lại phản bội lại hắn, bước vào trong. Long tắc tắc vịn vào cửa, mắt nhìn Lý Ngư đi vào, giữ cửa đóng ầm một tiếng, tiếng cài chặt rơi xuống cạch một cái, tức thì tim Lý Ngư đập thình thịch. Tình cảnh này, giống như lúc ban đầu Cát Tường cố lấy dũng khí đi vào phòng hắn, hơn nữa luận dáng người nóng bỏng, Long tắc tắc có một nửa huyết thống người Túc đặc Trung Á, hiển nhiên càng thêm có lồi có lõm, gợi cảm mê người hơn. Nhưng Long tắc tắc hiển nhiên không có ý đóng cửa lại, rõ ràng là muốn hỏi tội Lý đại bà thức. Lý Ngư lập tức phấn chấn tinh thần, chuẩn bị lừa gạt, à mà không, chuẩn bị ứng phó. Long tắc tắc liếc nhìn hắn, tay thì mò tìm, lấy từ trên tường xuống dưới roi ngựa của nàng, dây thừng da trâu, trên tay quấn hai vòng, như cười nhưng không đến gần, chế nhạo nói. Đại bà thức, mời ngồi. Lý Ngư ho khan hai tiếng, nói. Long đại tiểu thư, cô không thể thỏ chết chó nấu như vậy được. Long tắc tắc liếc hắn. Quân sư của ta không theo tới đây, lấy đâu ra chó? Long tắc tắc lúc này vừa mới tắm rửa xong, trên mặt vẫn còn mang theo nét ửng hồng mê người. Trong phòng lửa than rất vượng, cũng mặc những bộ thường phục trong nhà, đường cong rất uyển chuyển, thân thể yêu kiều, càng toát lên vẻ mê hoặc quyến rũ. Nhất là cặp chân dài của nàng, là mỹ nữ thân hình bát đẳng, chân dài trọn vẹn hơn một mét, trong tay cầm một cái roi da, luôn muốn khiến cho Lý Ngư nghĩ đến những hình ảnh tiêu cực. Vấn đề là, hắn không có những ham mê bất lương như vậy, nhưng khó tránh khỏi tinh thần có rung động. Lý Ngư cười khổ nói. Cô đừng đùa với ta. Đêm dài yên tĩnh, cô nam quả nữ, cũng ở chung một phòng, một khi bị người ta nhìn thấy, sẽ tổn hại đến thanh danh của cô. Long tắc tắc vỗ roi ra, bốp, trên mặt bàn một hồi, hiên ngang ngồi xuống, cái cằm nghếch lên, tỏ ý đối mặt. Ngồi. Lý Ngư vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ còn thiếu đưa hai tay ra sau lưng. Ngoan ngoãn giống như một học sinh tiểu học thắt chiếc khăn quàng đỏ. Long tác tác xinh đẹp hơi nhích chân mày lên, cười lạnh nói. Ngươi vẫn biết nam nữ khác biệt sao, phải tránh khơi dậy sự nghi ngờ. Ngươi vẫn biết tổn hại đến thanh danh của con gái sao. Nàng đập mạnh vào bàn, chất vấn. Trong khe núi, lúc ta hôn mê, ngươi nói với Lưu Tiếu Tiếu những gì? Đã làm gì với ta? Tim Lý Ngư nảy lên, thốt lên. Lúc ấy cô tỉnh rồi. Long tác tác cười lạnh liên hồi. Roi da trên tay lại rung lên hai vòng. Lý Ngư làm mặt khổ, nói. Ta, không phải là vì cứu cô sao? Hứ. Lúc đó, Lưu Tiếu Tiếu bắt giữ Thiên Diệp, tôi chỉ muốn, để ý biết rằng, một tiểu thị nữ không uy hiếp được tôi. Hơn nữa Lưu Tiếu Tiếu vẫn luôn thèm muốn Long cô nương, tôi cố ý làm như vậy, để khơi dậy sự tức giận của y, để y bỏ qua Thiên Diệp, mà đến tấn công tôi. Cô hiểu rồi chứ? Ta hiểu cái con khỉ. Việc này chúng ta trước tiên bỏ qua một bên, quay lại lý luận. Vậy ngươi nói đi, Dương Thiên Diệp này, ngươi nữa, còn có cái gì hột cái gì cơ, giữa các ngươi là có mối quan hệ gì? Lý Ngư thở dài, nói ra rất dài dòng. Long tác tác xốc cái nắp khay hoa quả, bên trong có đĩa hạnh nhân, mứt, hạt dưa, nho khô, nàng lại lấy ấm trà, tự rót cho mình một chung trà, nhặt một quả hạnh nhân lên, vẫn ngồi và chờ đợi nhìn Lý Ngư. Lý Ngư vừa nhìn tư thế này, biết được tình cảnh này cũng khó mà qua được, đành phải suy nghĩ trong đầu nên nói những gì. Toàn bộ câu chuyện, dường như không cần che giấu chỉ ngoại trừ hai phần, một là việc thân phận công chúa tiền triều của Dương Thiên Diệp, một việc nữa là thân phận tiểu thần tiên của hắn. Muốn nói rõ thân phận này, bí mật đề cập đến càng nhiều, cho nên Lý Ngư tự nói thành trong lúc vô tình đã phát hiện bí mật của đối phương, bởi vì Võ Đô Đốc đối với hắn có ân, cho nên mới anh hùng trượng nghĩa ra tay. Câu chuyện này vừa nói ra đã mất cả nửa canh giờ, trước mặt Long Tắc Tắc đã có một đống nhỏ vỏ hạt dưa. Cô nàng này vừa nghe vừa cắn hạt, môi đỏ răng trắng, đầu lưỡi khéo léo, đã nhanh xử lý sạch chỗ dĩa hạt dưa rồi. Hóa ra là vậy. Đầu lưỡi Long Tắc Tắc đàn hồi, khéo léo nhổ đi hai mảnh vỏ hạt dưa. Được, việc này cho qua. Chúng ta lại nói tới đề tài lúc này mới nói, muốn chọc tức Lưu Tiếu Tiếu, thì phương pháp rất nhiều, đâu cần phải khinh bạc ta. Hơn nữa, ngươi vỗ, cần phải dùng nhiều sức vậy sao? Khuôn mặt của nàng đỏ ửng lên, đôi mắt hạnh trợn lên, hung hăng nhìn chừng chừng Lý Ngư. Lý Ngư nói, tôi không làm cho giống, có thể chọc giận y sao? Long Tắc Tắc, ngụy biện, ngươi cố ý khinh rẻ ta. Lý Ngư thấy nàng nói bướng, cũng chỉ nói, Long cô nương, tôi gia nhập Long gia trại chưa được mấy ngày, mới ăn qua mấy bát cơm của Long gia trại, vì Long gia, tôi có thể vào sinh ra tử, tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao, cho dù là tôi có mạo phạm cô, vậy cô muốn làm sao? Long Tắc Tắc liếc hắn nói, lý lẽ chính trực như vậy ư, sao ta lại thấy giống tên họ Lưu thế? Lý Ngư, ặc, khác nhau đấy chứ. Gã ý đồ cường bảo, với khinh rẻ của ngươi là khác nhau à? Tôi nói cô miệng lưỡi sắc bén quá, sự việc cũng đã xảy ra rồi, cô nói làm sao đây? Có phải là đang chơi xỏ không? Sự trong sạch của Long Tắc Tắc ta, sao lại để cho ngươi nói thế? Không phải. Sao lại không phải, Long gia trại, cha ta là lớn nhất, sau đó chính là ta. Ở Long gia trại, ta cao quý như công chúa, bị ngươi làm nhục nhã như vậy, chính là vì ngươi có chút công lao khổ lao chống đỡ hả? Chỉ là chút công lao nhỏ thôi, thật sự là tiểu công. Lý Ngư thiếu chút nữa là đã nói ra thân phận thật sự của Dương Thiên Diệp, vội vàng sửa lại. Cho dù thật sự là tiểu công chúa, tôi cũng không để mắt. Hắn nói mà cả người muốn nhảy lên, người con gái này dây dưa không rõ ràng, có lý khó làm, tốt nhất tranh thủ thời gian chuồn mất cho thỏa đáng. Ở đây còn có đủ lý do, ngày mai không thấy được người của mình, Long Tắc Tắc nhất định sẽ cho rằng sợ bị mình làm khó dễ nên mới bỏ đi. Nghĩ đến lời răn dạy của Long trại chủ đối với Long Tắc Tắc, các chiến sĩ phi Long đối với Long Tắc Tắc không hài lòng, Lý Ngư suýt chút nữa đã cười ra tiếng. Khóe miệng hắn vừa mới nhếch lên, Long Tắc Tắc đã phi người lên, hướng về trước mặt hắn, chắn trước cửa hoàn toàn. Lý Ngư nói, cô, đủ rồi. Long Tắc Tắc là phái hành động, lập tức khuỷu tay hung hăng đánh vào mũi của Lý Ngư. Lý Ngư dùn hai gối xuống, người ta không nhìn thấy, tiếp theo đó hắn mãnh liệt đứng lên, hai tay quạt lấy đầu gối của Long Tắc Tắc, vác nàng lên vai. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Long Tắc Tắc giống như một con mèo cái hét lên, trên mông bị Lý Ngư liên tục vỗ bôm bốp, Lý Ngư hung hăng ném Long Tắc Tắc lên giường, không đợi nàng ta nhảy lên, đã dùng một bên đầu gối tỉ vào lưng của nàng, vỗ, bốp một cái, vỗ mạnh vào cái mông tròn tròn nảy nở của nàng. Không biết trời cao đất dày là gì, còn tự so mình với công chúa, cô dựa vào cái gì mà lại ngỗ nghịch như vậy, dựa vào cái gì mà hống hách như vậy. Lý Ngư càng nói càng giận, nói một câu liền vỗ một cái, vỗ mấy cái xong, hôm nay mặc mỏng vậy, tay cảm giác không tồi. Long Tắc Tắc bị đánh đến nỗi mông ê ẩm, trong lòng cũng tê dại. Nàng cắn môi, một lọn tóc dính ở môi, lặng lẽ không rên lấy một tiếng. Lý Ngư đánh xong mấy cái thấy nàng ta không nói gì, còn cho rằng nàng bị đánh đến khóc rồi, vội vàng ngừng tay, cái đùi gì trên người nàng cũng vội nâng lên một chút. Đánh đi, có bản lĩnh, ngươi đánh tiếp đi. Long Tắc Tắc ngoảnh đầu lại, buổi tối vừa mới tắm xong, tóc vốn chỉ búi sơ sài, bị đánh một trận đã bung ra, mái tóc chụp vào khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, chân mày mỏng như sợi tơ. Mẹ nó, thật là thích xu hướng mà. Lý Ngư nào có gặp qua chuyện như vậy, làm sợ đến phát khiếp, vội vàng co đùi lại. Không ngờ, đùi của hắn vừa mới dịch ra, Long Tắc Tắc nghiêng cái hông đẹp, liền nhanh chóng xoay người lại. Toi rồi, bị lừa rồi. Lý Ngư vừa mới nghĩ đến đây, cặp đùi thon thẳng đó đã mạnh mẽ quấn lấy cổ của hắn, hắn kêu lên một tiếng, liền bị cặp đùi có sức đó đè lên giường, cái giá giường rất vững chắc, cũng bị động tác kịch liệt của hắn làm lung lay kêu két một tiếng. Sau đó, Lý Ngư liền nhìn thấy một gương mặt cười rất đắc ý sát lại gần, ngay sau đó, trên cổ bị đánh một cái thật mạnh, không cam tâm nhắm mắt lại. Sau một khắc, Lý Ngư đã giống một con heo bị giết, tứ chi chống ngược lại sau lưng, bị một sợi dây tơ trắng buộc vào bốn cột giường, lung lay trong không trung. Lý Ngư tỉnh lại, liền nhìn thấy Long Tác Tác Dương Dương đắc ý đứng trước mặt hắn, roi ra trong tay phải gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái, nói. Họ Lý kia, bổn cô nương rẻ tiền, nhưng không phải dễ dàng chiếm đoạt như vậy. Ngươi nói đi, khoản nợ này, ngươi làm sao trả đây? Một đêm nay, gió diệt hoa, tuyết che trăng, vô cùng thê thảm rồi. Trấn Song Long có hai mươi mấy quán trọ, mà tửu lầu, ký phường còn nhiều hơn, đồng thời cũng có chỗ ở cho khách nhân, tất cả những nơi như này của trấn trên thực tế, ít nhất có mấy chục nhà. Phía tây trấn có một tửu phường, tên của tửu phường này là Trấn Quan Tây, nghe rất khí phách, kỳ thực là một tửu phường rất bình thường. Thử nghĩ xem, tửu phường trong một trấn phồn hoa nhất, cho dù là khách thường ở bổn trấn hay là khách mới tới bổn trấn, có bao nhiêu người tới chứ? Chẳng qua, tối nay tửu phường, Trấn Quan Tây, rất náo nhiệt. Có một số khách trong đêm tối lờ mờ vào trấn có lẽ là tạm thời không tìm được chỗ trọ, cho nên toàn bộ đều vào tửu phường, Trấn Quan Tây, sáng hôm nay vừa mới cho thôi việc hai người làm, chỉ còn lại cặp vợ chồng quản lý khách sạn vui mừng đến hớn hở. Hai vợ chồng vừa mới cởi sạch y phục chuẩn bị lên giường lại vội vàng bò dậy, mặc lại quần áo, bà chủ cầm con dao bếp, chặt mấy miếng thịt bò lớn, nguyên liệu chưa đủ vẫn cho vào nồi lớn, chưa hầm chín kỹ thì mấy tên đại hán đó đã bỏ đũa vào khoáng để ăn rồi. Rượu cũng không cần ngươi phải lo, người ta đã tự đến bên tường, lấy một vò rượu lâu năm ra để uống. Trượng phu thì hấp tấp chạy đến hậu viện, chuẩn bị cỏ khô và chỗ buộc ngựa cho khách, đến cỏ khô cũng không đủ, ông ta lại nhân trời tối, đẩy xe nhỏ ra ngoài, mua cỏ khô của hàng xóm. Một tửu điếm lớn như vậy, không có người ngoài, toàn bộ đều là lữ khách đến muộn, ở một cái bàn ngay chính giữa, có ba nam một nữ bốn người ngồi ở đó, ăn uống so với đám đại hán ăn gấp gáp bên cạnh thì vẫn còn nhã nhặn hơn nhiều. Gã đại hán đầu chọc ngồi ở vị trí của mình ném chiếc áo choàng da dê cũ, để lộ ra chuỗi vòng vàng to bằng ngón tay cái bóng loáng, uống trước một bát rượu giải khát, lúc này mới gắp lên cục thịt dê béo còn máu, cắn ngập chân răng. Tiểu Lục Nhi đâu, đi hỏi thăm rồi chưa? Khẩn trương nắm rõ chỗ ở của bọn chúng. Bên tay phải một tên hán tử mặt khổ qua xì sầm nói. Đại ca, đuổi vào trong trấn quá nguy hiểm rồi, cái này chẳng khác nào để người khác phát hiện ra thân phận của chúng ta. Gã đại hán chọc đầu trừng mắt. La bá đạo ta báo thù không qua đêm. Nguy hiểm, ngày nào huynh đệ chúng ta không phải buộc dây trên lưng quần. Ta vẫn không tin. Nữ tử xinh đẹp ngồi đối diện và tiểu sinh anh Tuấn ngồi bên cạnh liếc nhìn nhau, sắc mặt bất lực. Bốn người này, chính là La Bá Đạo, Hột Can Thừa Cơ, Dương Thiên Diệp và Canh Tân. La Bá Đạo là một người có tính cách kiên quyết, sau khi quay trở về lại bò lên trên đất tuyết, vừa sai người đắp rượu thuốc cho y, sau đó dùng băng tuyết đắp lên y phục để giảm nhiệt, vừa nhìn về phía Lưu Tiếu Tiếu hỏi nguyên nhân thật sự gã rời khỏi Long Gia Trại. Lưu Tiếu Tiếu có thể trước đó che giấu được, nhưng khi bị người khác hỏi trực diện như vậy, tiếp tục nói dối không chớp mắt nữa thì làm không được, điểm này so với Lý Đại Bà Thức thực sự kém xa, huống hồ bên cạnh còn có một Dương Thu Diệp làm nhân chứng, Lưu Tiếu Tiếu chỉ đành phải nói ra sự thật. Nghe câu trả lời thật, lập tức từ La Bá Đạo trở xuống, người người khinh bỉ. Dù là Mã Phỉ đạo tặc, họ cũng có giới hạn và quy củ của mình, ví dụ như phản bội, đi theo quan phủ, phạm tội, lấy oán báo ân, đều là đại kỵ, giống như trong võ lâm môn hậu thế, cho dù là chính phái tà phái, đối với người khi sư diệt tổ, đều bị người người chỉ trích, bởi vì người đó ảnh hưởng đến tất cả những người dựa vào sự ổn định và quy củ để sinh tồn. La Bá Đạo không nói hai lời, lập tức tuyên bố trục xuất Lưu Tiếu Tiếu, hơn nữa bởi vì Lưu Tiếu Tiếu lừa gạt y, còn phải chặt ngón tay cái bên phải của Lưu Tiếu Tiếu. Đừng thấy chỉ là một ngón tay cái, trừ khi ngươi thuận tay trái, bằng không tay phải chính là tay cầm đao, thiếu đi ngón tay cái, thì làm sao có thể cầm đao. Ngón tay cái này, đồng nghĩa với việc phế người này đi. Lưu Tiếu Tiếu cũng không phải không muốn phản kháng, nhưng mà thân đang trong đội mã tặc của La Bá Đạo, cho dù gã có bản lĩnh thông thiên, nhưng e chỉ sau một phút cũng có thể bị người ta băm thành thịt vụn, bất đắc dĩ đành bị người ta chặt đi ngón tay cái, cưỡi con ngựa nhỏ mà La Bá Đạo tặng gã, chán nản rời đi. La Bá Đạo trước tiên xử lý việc nhà, sau đó mới hỏi tới lai lịch của Dương đại cô nương. Căn cứ theo Hột Can Thừa Cơ nói, Dương Thiên Diệp là biểu muội của y, vốn khi ở Lợi Châu đã đi theo y vào trốn Lục Lâm. Sau khi y chạy khỏi Lợi Châu, biểu muội ngàn dặm đi tìm, nhưng bởi không được y, mới tạm thời tự bán thân làm tỳ nữ trong Long Gia Trại. La Bá Đạo mến chuộng người tài như khát nhìn thấy bản lĩnh của Dương Thiên Diệp thì mừng rỡ, sau đó lại thực sự vui mừng khi Lưu Tiếu Tiếu bị đuổi đi. Y đổi tam gia là canh tứ gia thật sự rất không hợp cho lắm, giờ phù hợp y lại có thêm một tam tỷ. Việc La Bá Đạo làm cả ngày chính là hành động đao qua kiếm lại, những cái khác có thể không được giỏi nhưng chế tạo cái gì mà kim thương dược, thương bổng dược thì lại đảm bảo hiệu nghiệm, thoa thuốc buổi trưa, tuy nói không hoàn toàn hết xương tấy, nhưng cũng đã không giống như trước, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng. Toàn thân vừa mới linh hoạt được chút, La Bá Đạo lập tức hăng hái, chọn mấy thủ hạ dũng mãnh, tuyên bố giả mạo thương đội, tiến vào chiếm giữ trấn Song Long. Dương Thiên Diệp và Hột Can Thừa Cơ không biết lợi hại trong đó, nhưng hai người này từng dám chạy đến phủ đô đốc nằm vùng, vốn là hạng người to gan lớn mật, ngược lại không cảm thấy gì, nhưng làm cho lão tứ canh tứ gia sợ đến mức không thể chịu nổi, vội vàng khổ khuyên không ngừng. Phải biết rằng, muốn trở thành vệ thành của đại trấn quan, trấn Song Long vốn có một lực lượng dân tráng dũng mãnh, hơn nữa khó mà đảm bảo sẽ không có khách thương nào đi qua từng bị cướp, có thể nhận ra La Bá Đạo, với lại hình thức của y thực sự so với người khác tương đối đặc biệt. Nhưng La Bá Đạo lại là người cố chấp, đại ca cố ý muốn vào trấn, nhị ca và tam tỷ không tỏ ý kiến gì, lão tứ có thể làm thế nào. Sau nửa canh giờ khuyên nhủ nhưng La Bá Đạo vẫn cuồng dại không đổi y, canh tứ gia muốn chứng tỏ lòng chung, chỉ cắn răng cùng y tiến vào trấn Song Long. Trong sương phòng uống 7-8 bầu rượu, lại gặm hết hơn mười mấy đĩa thịt, cuối cùng có hai tên mã tặc đi nghe ngóng tin tức liền vội vàng quay trở về. Trong đó người tên là Tiểu Lục Nhi ánh mắt lanh lợi, vừa nhìn là người nhanh nhẹn, khó trách được La Bá Đạo ủy thác trọng trách tìm người. Tiểu Lục Nhi vội vã chạy đến trước bàn La Bá Đạo, La Bá Đạo lấy một miếng thịt dê béo ngon ném cho gã, Tiểu Lục Nhi cũng không quan tâm tay có dơ hay không, nhận miếng thịt ăn ngấu nghiến. Tạ đại gia, La Bá Đạo, tìm được rồi à? Tiểu Lục Nhi cười, nói. Tiểu Lục Nhi làm việc, đại gia người cứ yên tâm. Gã hung hăng cắn một miếng thịt dê, ghé vào bên tai La Bá Đạo, thấp giọng nói. Tiểu nhân sợ làm cho người bên cạnh cảnh giác, khi thăm dò ở trấn vô cùng cẩn thận, chỉ hỏi có người khách nào từ Mã Ấp Châu tới không, nói rằng muốn đi nhờ xe bọn họ về Mã Ấp Châu. Sau đó hỏi tới một quán trọ, quả nhiên có người từ Mã Ấp Châu tới. La Bá Đạo lấy ngón trỏ chọt vào miệng, móc ra một miếng thịt vụn, nhìn Tiểu Lục Nhi nói. Từ Mã Ấp Châu tới, chưa chắc chính là Lý Ngư. Chúng ta cũng là từ Mã Ấp Châu đến đấy thôi. Tiểu Lục Nhi cười đắc ý. Từ Mã Ấp Châu tới, hôm nay mới đến, hơn nữa họ Lý, người trẻ tuổi, đại gia người nói xem, còn là người nào được. Tên tiểu tử, ngươi được đấy. La Bá Đạo cười lớn, thân mật nói. Đi đi, ăn uống no say, cùng với đại gia ta đi, vui vẻ. Ha ha. Bà chủ vẫn đứng ở sau bếp đang chặt thịt, loáng thoáng nghe tới câu này, không khỏi tiếc nuối sâu sắc. Đáng tiếc, số tiền này lại bị người khác kiếm mất. Buôn bán của nhà ta phải tốt hơn nữa mới được, cũng phải chiêu mộ thêm một ít cô nương, vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Quán trọ Lý Ngư ở, tên là Tẩu Tứ Phương, cái tên không dũng khí bằng, trấn quan tây, nhưng buôn bán lại tốt hơn nhiều. Quán trọ ngoài phòng dành cho khách, còn có hai nhà ngang sát gần nhau, là chuẩn bị cho những thương nhân đi với đoàn người ngựa nhiều, tối nay toàn bộ khách đã ngập kín. Nói ra cũng may, người ở hai nhà ngang này, người chủ sự đều họ Lý, đều là từ Mã Ấp Châu tới, đều là hôm nay tới, cũng đều là những người trẻ tuổi. Khi khách đăng ký trên cuốn sổ ghi chép, người chủ sự nhà ngang trước tên là Lý Bá Hạo, người chủ sự nhà ngang sau tên là Lý Ngư. Trong nhà ngang trước, những người khách đến trễ, khi vừa mới vào được hơn một canh giờ, mới dùng xong cơm tối. Trên phòng còn có phòng khách, dùng cơm ở phòng khách chỉ có ba người, nữ quyến đều ở trong phòng ngủ, không ra ngoài. Ăn xong cơm tối, một người lớn tuổi nhất trong ba người bưng chung trà lên, rất mập mạp, còn một bên tai, nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào ngâm. Lịch lãm đa cựu tích, phong nhật thảm sầu nhân, hoang tắc không thiên lý, cô thành tuyệt tứ lân, thụ hàn thiên dịch cổ, thảo suy hằng bất xuân. Hai người cùng họ Lý sau khi ăn uống no say, đang xỉa răng, nghe thấy bài thơ thê thảm, đồng thời cùng xoay người lại trợn trắng mắt nhìn người kia, người ca ca trong đó liền nói. Ta nói Nhậm Thái Thu à, này có thể chớ than thở nữa được không? Ngày ngày than khóc, có tâm tình gì ngươi cũng khóc hết rồi, ngươi cho rằng ngươi là Lưu Bị sao? Nhậm Oán lau lau nước mắt, thổn thức không thôi như cũ, cũng không để ý tới Lý gia huynh đệ trêu chọc đối với gá. Lời buộc tội của mấy người võ sĩ Hoạch, Liễu Hà Huy trung quy là vẫn phát huy tác dụng, võ đại đô đốc phải qua năm mới lên đường đi đến Kinh Châu nhậm chức, kết quả y còn chưa đi, một giấy điều lệnh truyền tới Lợi Châu, Nhậm Thứ Sử đã bị điều đi trước. Nói đến, Nhậm Thái Thú cũng coi như là vẫn giữ được chức tương đương. Đây là đại cứu ca của gã nhậm chức lại bộ ở kinh thành cố hết sức, gã mới có được kết quả này, chẳng qua là địa phương bị điều đi lần này, hơi hoang vắng một chút. Nhậm Thứ Sử bị giáng chức thành Khánh Châu Thứ Sử. Khánh Châu ở đâu, rất gần với Tiêu Quan và địa giới Tây Lương, rất là hoang vắng. Hơn nữa, gã ở Lợi Châu, trên đầu có một vị đại đô đốc quản, đến Khánh Châu thì sao? Đồng dạng có một vị đại đô đốc ngồi ở trên đỉnh đầu gã. Hơn nữa Khánh Châu khác biệt với Lợi Châu, Khánh Châu có Tiêu Quan. Đông Hàm Cốc, Nam Hào Võ, Tây Tán Quan, Bắc Tiêu Quan là bốn đại cửa ải hiểm yếu của Quan Trung. Bắc Tiêu Quan một trong bốn đại cửa ải, liền ở cạnh nội Khánh Châu, là chỗ Vạn Lý Trường Thành và Tiêu Quan cổ đạo giao hội, là bắc đại môn của Quan Trung. Cho nên kể từ thời Chiến Quốc, Tần Hán tới nay, Tiêu Quan cổ đạo vẫn luôn là con đường chủ yếu để Quan Trung và phương Bắc giao lưu quân sự, kinh tế và văn hóa. Có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, là trận địa của các nhà chiến lược quân sự. Làm võ tướng tại loại địa phương này, quyền lên tiếng so với võ đại đô đốc còn muốn lớn hơn, gã đi tới chỗ đó, liền giống như Liễu Hà Huy làm Tư Mã tại Lợi Châu vậy, chỉ là vật bài trí. Nói đến đây phải kể đến Liễu Hà Tư Mã, vị nhân huynh này có kinh nghiệm nhiều năm, được đề bạt tại chỗ, nhậm chức thứ sử, thay thế Nhậm Oán. Ở trong mắt của vị đại cứu ca của Nhậm Oán kia, chỉ cần cấp bậc không đổi, đổi một địa phương hoang vắng cũng không quan trọng. Qua 2-3 năm nữa, lại nghĩ biện pháp chuyển gã trở lại Trung Nguyên. Nhưng ở trong mắt của Nhậm Oán, gã tình nguyện bị giáng hai cấp, đến địa phương giàu có làm quan, cũng không nguyện ý đi Khánh Châu để có thâm niên. Nhậm Oán muốn đi Khánh Châu, mà võ đại đô đốc muốn đi Kinh Châu. Huynh đệ nhà Lý thì tại Lũng Tây, vốn cũng không muốn đi Trung Nguyên với võ sĩ Hoạch, liền muốn cáo từ trở lại quê hương. Nhậm Oán nghe thế, liền mặt dày đến nhà, thỉnh cầu đối với võ sĩ Hoạch, có thể để hai vị tráng sĩ này hộ tống gã tiến về Khánh Châu hay không, dù sao cũng thuận đường. Lý do Nhậm Oán nói cho võ sĩ Hoạch là Tây Bắc không yên tĩnh, hơn nữa gã chưa hề đi qua, muốn mời hai vị tráng sĩ này hộ tống, bảo hộ sự an toàn. Trong lòng của võ sĩ Hoạch biết rõ, gã đây là đang dựa thế, một là muốn mượn thế của mình, hai là mượn thế của Lũng Tây Lý Gia. Lũng Tây Lý Gia truyền thừa mấy trăm năm tại Tây Bắc, cây lớn dễ sâu, võ tướng văn thần hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ cùng với Lý Gia, nếu là quan viên được hai vị công tử Lý Gia đích thân hộ tống tiến về nhậm chức. Như vậy đám quan chức văn võ nơi đó sẽ nghĩ như thế nào? Tất nhiên sẽ cho rằng người này có quan hệ cực kỳ thân mật với Lũng Tây Lý Gia. Mà hai vị này lại là nhận sự nhờ và tự mình hộ tống của võ sĩ Hoạch, quan hệ giữa võ sĩ Hoạch và Thái Thượng Hoàng cùng với đương kim Hoàng thượng đều cực kỳ mật thiết, võ tướng nổi tiếng ở các nơi và y nhiều ít cũng đều có chút giao tình, đến lúc đó thời gian của Nhậm Thái Thú cũng liền sẽ càng dễ chịu hơn. Võ sĩ Hoạch mặc dù rõ ràng mục đích của Nhậm Thái Thú, bất quá, rõ ràng là y liên thủ cùng với Liễu Hà Huy, hất Nhậm Oán rất đài. Kẻ này thế mà còn có thể không biết thẹn đến nhà y dựa thế, phần bản sự có được giãn được này, thật sự là làm cho võ đại đô đốc khâm phục không thôi. Còn nữa, mục đích đã đạt, y cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, lúc này thì chút ân huệ, thù hận giữa hai người liền nhẹ đi một chút, ngày sau vào lúc có cơ hội gặp lại, nói không chừng còn có chỗ trống để xoay chuyển. Bởi vậy võ sĩ Hoạch liền phái ra hai huynh đệ Lý Gia. Hai huynh đệ Lý Gia này nào có để Nhậm Oán vào mắt, lại thêm Nhậm Oán muốn cầu cạnh bọn hắn, cho nên dọc theo con đường này, tuy nói là ăn của Nhậm Gia, tiêu của Nhậm Gia, an bài cử chỉ đều là hai huynh đệ Lý Gia làm chủ. Nhậm Oán thổn thức một phen, ngắm nhìn bốn phía nói. Nơi đây so với dinh thự của ta tại Lợi Châu, thực sự đơn sơ hơn nhiều. Lúc chúng ta đến, không phải là nhìn thấy một chỗ khách điếm còn muốn phồn hoa hơn rất nhiều so với nơi này sao? Nhậm Mỗ lại không thiếu một chút tiền bạc. Vì sao lại chọn ở chỗ này? Nơi nghèo nàn như vậy, thực sự ở không quen. Lý Bá Hào âm dương quái khí nói. Chỗ này lại có thể kém đến đâu? Nhậm Thái Thú ngươi cầm y ngọc thực đã quen, không chịu được sao? Nói cho ngươi biết, đến Khánh Châu, điều kiện còn không bằng chỗ này đâu. Nhậm Thái Thú nghe vậy liền chạm vào một bên tai, vẻ u sầu càng nặng hơn. Lý Bá Hiên cười hì hì nói. Dù sao thì tiêu tiền của ngươi, hai huynh đệ chúng ta cũng không có đau lòng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn ở nơi tốt hơn, đáng tiếc. Lý Bá Hiên thở dài nói. Vào lúc ta đi đến khách điếm kia, trùng hợp nhìn thấy tam thúc của ta ở trong khách điếm, may mà y không nhìn thấy ta, ta bị dọa tranh thủ thời gian trốn. Lý Bá Hạo nghe xong, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói. Đúng vậy, tam thúc phản đối chúng ta múa thương vung bổng nhất, luôn nói đọc sách mới là chính đồ, nếu như bị y nhìn thấy, sẽ không thiếu được màn bị nhéo lỗ tai, lại còn ầm ĩ nửa ngày. Hai huynh đệ nói đến đây, không tự chủ cũng thổn thức, Lý Bá Hiên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối nói. Vốn muốn đêm nay ra ngoài khoái hoạt, lại sợ gặp phải tam thúc, vẫn nên sớm nghỉ ngơi thôi. Hai người thở dài thở ngắn một phen, liền trở về phòng ngủ. Nhậm Thái Thú uống trà một mình, lại là oán trời oán đất một phen, Đáng tiếc lúc này ngay cả một người nghe cũng không có, đành phải ấm ức trở lại phòng ngủ. Tất cả thê thiếp của gã đều đi theo, bất quá Nhậm Thái Thú bởi vì bị điều chuyển, tâm tình gần đây một mực buồn bực, không có lòng tìm vui vẻ, cho nên chỉ ở một mình. Chỉ chốc lát sau khi đèn phòng khách dập tắt, La Nhất Đao, Hột Can Thừa Cơ, Dương Thiên Diệp mới nhập bọn còn có canh tứ gia liền dẫn người lặng lẽ mò tới bên ngoài tường viện. Bốn người thăm dò từ đầu tường nhìn vào trong viện tối như mực một chút, La Nhất Đao thấp giọng nói. Ngươi xác định chính là chỗ này. Dưới lòng bàn chân của La Nhất Đao, Tiểu Lục Tử ngửa đầu đáp. Không sai, đại đương gia ngài cứ việc yên tâm, tiểu nhân làm việc, đáng tin cậy. Trong bốn người, ba người khác đều là một tay treo trên đầu tường, mũi chân dán chặt vào tường, chỉ có La đại đương gia võ công cao nhất, bởi vì đầu còn rất đau, không tiện thi triển võ công, cho nên gọi người dùng bả vai đẩy y bò lên trên tường. Theo lý thuyết y không nên đi theo cách này, nhưng La đại đương gia nói, báo thù liền phải nhìn tận mắt cửu nhân quỳ gối ở dưới chân của y, như vậy mới sảng khoái. La Nhất Đao gật gật đầu, Tiểu Lục Tử dưới chân lại nói. Tuy nhiên trong phòng có mấy gian, cái nào lớn cái nào nhỏ, ta cũng không dám nghe ngóng. La Nhất Đao nhe răng cười một tiếng, nói. Có gì tốt mà nghe ngóng, xông vào từng gian, không tin không tìm thấy hắn. Dương Thiên Diệp nhắc nhở. Đại ca, ngươi không phải đã hứa hẹn với hắn sao, chỉ làm phiền hắn, đừng làm phiền Long gia. La Nhất Đao ngẩn người, nói. À, ta ngược lại là quên kẻ gây chuyện này, đại trượng phu đã nói là phải giữ lời, không được thất hứa. Lát nữa động thủ phải cẩn thận một chút, chứ có làm tổn thương tính mạng của người ta. Hột Can Thừa Cơ nghe thêm không kiên nhẫn được nữa, nói. Đại ca, không bằng như thế này, bây giờ ngươi không nên động thủ, đợi ở trong sân. Gọi các huynh đệ khác canh giữ những căn nhà bình thường kia, không cho người đi ra. Do ta và Tam Muội, tứ đệ động thủ, bằng vào thân thủ của ba người chúng ta, không để cho hắn phản kháng liền đánh ngất xỉu. La Nhất Đao hớn hở nói. Như thế rất tốt. La Nhất Đao chống hai tay lên tường, vắt eo ở trên đầu tường, khoát tay áo đối với bên cạnh. Tiểu Lục Tử, đi vào. Tiểu Lục Tử đáp ứng một tiếng. Hiểu rồi. Nói xong liền tranh thủ thời gian bò qua đầu tường, nhảy xuống dưới, sờ giày của La Nhất Đao, để y dẫm ở trên bả vai mình, cẩn thận buông y xuống. Mà lúc này Hột Can Thừa Cơ đã mang theo Dương Thiên Diệp và canh tứ ra lặng yên đi vào mấy gian phòng. Long Tác Tác nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nói là muốn trị Lý Ngư, treo hắn lên, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Đánh cũng không được, mắng cũng không xong, ngồi ở bên giường chế nhạo hắn một hồi, cuối cùng cũng không nói ra được. Lý Ngư không thích kiểu đùa này chút nào, từ lúc bị nàng treo lên, liền có chút nổi nóng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không để ý tới nàng. Long Tác Tác nói một hồi, liếc mắt nhìn Lý Ngư, thấy khuôn mặt hắn vẫn như cũ. Chỉ là cả người bùn rùn tay chân, máu chảy ngược, mặt đỏ dần. Long Tác Tác lại cảm thấy thú vị, không khỏi cười xích lại gần. Tức giận sao? Lý Ngư quay mặt đi, bày ra biểu lộ chẳng thèm ngó tới. Long Tác Tác càng cảm thấy thú vị, đá giày, leo lên trên giường, thích thú nhìn vẻ mặt của Lý Ngư. Lý Ngư vặn người bên trái, nàng liền tiến sang trái. Lý Ngư vặn người bên phải, nàng liền tiến sang phải, cười hì hì nói. Này, ngươi là nam nhân sao, thật sự tức giận rồi. Lý Ngư nói từng chữ một. Ta hiện tại rất không muốn để ý đến ngươi. Lý Ngư dứt lời, liền nhắm mắt lại. Long Tác Tác quỳ nằm trên giường, nhìn hắn. Lông mày của hắn, mũi của hắn, miệng của hắn, Một đại nam nhân, đôi môi lại rõ ràng như vậy, còn rất đẹp. Lý Ngư mím môi, vốn là có chút tức giận. Bỗng nhiên nghĩ đến bị nàng trói chặt như vậy, đêm nay khó có thể rời đi, trong lòng không khỏi có chút đưa đám. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trên môi có chút mềm nhũn, ấm ấm, mềm mềm, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng lại có một cảm giác khác lạ xẹt qua trái tim và lá lách. Trong lòng Lý Ngư giận mình, kinh ngạc mở to mắt, liền thấy Long Tác Tác quỳ nằm ở trên giường, đang nhìn hắn, đuôi lông mày khóe mắt đều đỏ lên nhàn nhạt, giống như một con mèo quyến rũ. Trông ta có đẹp không? Giọng nói của Long Tác Tác có chút gợi cảm, nhìn chăm chú đôi mắt của Lý Ngư, nhẹ nhàng nói. Vạt áo có chút mở ra, bởi vì động tác quỳ nằm sấp, ánh mắt của Lý Ngư chỉ hơi rủ xuống một chút, liền có thể nhìn thấy hai viên ngọc mông lung, thậm chí có một rãnh sâu màu ngọc bích. Lý Ngư mê man trong sát na, nhưng vẫn có chút tức giận đối với cử động nàng trói chặt mình thành bộ dáng này, cho nên, hắn nhắm nghiền hai mắt một lần nữa. Cử động này, đã chọc giận Long Tác Tác vốn đã có chút động tình, nụ hôn vừa rồi đã làm cho nàng khó mà đè nén ý xấu hổ, nhưng lúc này Lý Ngư lại nhắm mắt lại, hơn nữa, trên mặt không nhìn thấy mảy may dao động, loại không nhìn này, càng thêm khiến cho nàng khó mà tiếp nhận. Long Tác Tác lập tức ngồi quỳ chân, nâng mặt của Lý Ngư, Lý Ngư mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn nàng, Long Tác Tác tức giận nhìn hắn chằm chằm, dưới ánh đèn, ở trong đôi mắt đen, ẩn ẩn ánh lên màu hổ phách. Nhìn ta, Lý Ngư lại muốn quay đầu, Long Đại Tiểu Thư phẫn nộ, nâng mặt hắn lên, liền hung hăng, hôn một cái. Oanh, bức tường đổ sụp, Lý Bá Hảo và Hột Can Thừa Cơ vặn cánh tay lẫn nhau, nặng nề đổ vào trên bức tường sụp đổ, Lý Bá Hiên và Dương Thiên Diệp, một người giữ cổ tay của đối phương, một người áp ngón tay nhọn vào yết hầu của đối phương, canh tứ đương ra giơ đại đao đang muốn chém vào giữa Lý Bá Hiên cùng với Dương Thiên Diệp, nhìn thấy khung cảnh sát vách, tất cả mọi người như bị trúng định thân pháp, sừng sỡ tại đó. Lý Ngư, tiểu thần tiên, vô sỉ, là ngươi, mẹ nhà ngươi, không phải như vậy, mau thả ta xuống. Hiện trường một mớ hỗn loạn, sau rất nhiều năm, Lý Ngư vẫn không hiểu rõ, lúc đó rốt cuộc là ai nói gì, chỉ nhớ được một tiếng, vô sỉ, là tiếng một người con gái nói. Ấy, cách chơi như vậy, rất mới mẻ. La Nhất Đao ở trong viện không chịu được sự cô độc, nghe thấy nhiều thanh âm hỗn loạn bên kia tường, không kiên nhẫn được sai Tiểu Lục Tử cùng mấy tên thủ hạ phá cửa lấn vào, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không khỏi vuốt râu ria, như có chút suy tư. Lý Ngư kêu lên một tiếng. Mau thả ta xuống. Long Tác Tác rốt cuộc cũng kịp phản ứng, thanh kiếm của nàng ta ở đầu giường, lập tức rút kiếm vung lên, Lý Ngư vừa dứt lời đã rơi xuống, ngã trên giường. Tức khắc nàng đứng thẳng lên, mặt đỏ tới mang tai, nắm chặt thanh kiếm trong tay, hận không thể giết hết tất cả những người có mặt giống như cắt dưa hấu, để bảo vệ sự thanh bạch của mình, chỉ là nàng ta cũng biết rằng, muốn làm được điểm này, rất khó. Long Tác Tác cầm thanh kiếm, cay đắng nhìn về phía mọi người, trong lòng vô cùng tức tối. Nhưng tên khốn kiếp này sớm không đến muộn không đến, lại lựa ngay lúc nàng ta không có cách nào để giải thích sự thanh bạch mà xông vào, chẳng lẽ mình viện cớ nói là thi hình ư? Có cách hành hình nào mặt kề mặt, môi kề môi không? Nàng ta chỉ hận không thể ăn thịt người. Trong lúc nhất thời, trong đầu Long Tác Tác tràn đầy cảm xúc buồn bực, bởi vậy mà bỏ qua việc những người này tại sao mà tới. Lý Ngư sau lưng không có động tĩnh, Long Tác Tác quay đầu nhìn lại, Lý Ngư vẫn đang quỳ trên giường, giữ vững động tác hai chân hai tay trói ngược lại, không động đậy chút nào. Long Tác Tác vung kiếm lên, vỗ mạnh trên mông Lý Ngư một cái. Ngươi lại động đậy, muốn nằm sấp già chết à? Lý Ngư vẻ mặt đau khổ. Đừng đừng đừng, đừng chạm vào ta. Long Tác Tác một câu nói nhắc nhở mọi người có mặt, Lý Ngư hiện tại không động đậy được, bọn họ có thể động đậy. Lý Bá Hạo và Hột Can Thừa Cơ hai tay quấn vào nhau ngã trên vách tường đồng thời xuất cước, đá trên bụng của đối phương một cước, rồi cùng bay ra ngoài. Lý Bá Hiên đang túm lấy cổ tay Dương Thiên Diệp, lập tức vặn ngược lại, Dương Thiên Diệp dùng ngón tay xỉa vào yết hầu của Lý Bá Hiên một cái, lập tức đâm thốn, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn cùng nhảy ra, một người ấn lấy bả vai, một người ấn lấy yết hầu, hung dữ liếc nhìn nhau. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người đột nhiên tách nhau ra, canh tứ đương gia đã giơ đao xông lên. Y vốn dĩ là muốn giúp Dương Thiên Diệp đối phó Lý Bá Hiên, nhưng mà nhìn thấy tên đầu sỏ Lý Ngư, đương nhiên muốn thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Canh tứ đương gia giơ đại khảm đao lên, như gió quạt trên giường, hét lớn một tiếng, một đao bổ xuống. Long Tác Tác đang đứng đề phòng đám người La Nhất Đao và Tiểu Lục Tử ở trước cửa, lại không ngờ tới canh tứ lại xông vào, vội vàng đưa kiếm ra đỡ. Vốn kiếm rất nhẹ không thích hợp chạm với đao cứng, huống hồ sức không đủ, keng, một tiếng ngăn cản đao đó, đao sắc bén vẫn nhanh chóng chặt xuống, như muốn chặt đứt Lý Ngư. Soạt, Long Tác Tác dưới tình thế cấp bách, giơ chân mũi chân móc vào sau ót Lý Ngư, mạnh mẽ kéo về bên cạnh mình, Lý Ngư ngã quẹt xuống, từ trên giường tuột xuống ra ngoài. Canh tân một đao bổ trên chiếc chăn đệm bông mềm nhũn, phập một tiếng, đã bổ vào khoảng không. Ái ái, Lý Ngư không ngừng kêu lên khổ sở, huyết mạch tay chân không thuận, thật sự là không động đậy được, rõ ràng sống chết trước mắt, nhưng lại tê dại, khiến cho hắn cũng dở khóc dở cười. Long Tác Tác một tay xách cổ áo Lý Ngư, kéo hắn lên. Lý Ngư vẻ đầy đau khổ kêu lên. Ôi! Long Tác Tác tức giận đập vào eo của hắn, nói. Đừng kêu la nữa, muốn giữ mạng thì im miệng. Lúc này, canh lão tứ một đao bổ vào không khí, lại lần nữa vung đao bổ tới. Long Tác Tác một tay giữ kiếm, tay trái kéo eo của Lý Ngư, dẫn hắn tiến lui đều không tiện chút nào, huống hồ không gian trong phòng có hạn, bất luận là né tránh hay là chống đỡ, đều không có sức. Thời khắc quan trọng, Lý Bá Hiên hét lớn một tiếng, thanh kiếm từ phía sau đâm vào hậu tâm canh tứ nhi, La Bá Đạo đứng ở cửa ra vào vội kêu lên một tiếng. Lão tứ, cẩn thận. Canh tân vội vàng nghiêng người trong nháy mắt, quay đao ra đỡ, Lúc này Dương Thiên Diệp dường như sức tận, chao đảo lùi lại hai bước, mới khiến cho Lý Bá Hiên có cơ hội đi cứu viện Lý Ngư. Dương Thiên Diệp ra vẻ khí lực không đủ dùng kiếm trụ xuống đất, thở phì phò, dường như tỏ vẻ muốn nhanh chóng khôi phục được nguyên khí, nhưng thực chất trong lòng thì lại đang nghĩ. Tuy rằng người này hèn hạ vô sỉ, không biết xấu hổ, xấu xa dơ bẩn, hạ lưu biến thái, nhưng tóm lại vẫn có ơn cứu mạng với ta, lúc này coi như đã báo lại, từ lúc này hai bên sẽ không ai nợ ai. Hột Can thừa cơ lại lần nữa giao thủ cùng với Lý Bá Hạo, sau đó thả người mạnh mẽ nhảy dựng lên, xông đến bên cạnh Dương Thiên Diệp, hết sức lo lắng nói. Cô không sao chứ? Dương Thiên Diệp lắc đầu, thừa dịp người khác không phòng bị, nhanh chóng đánh ánh mắt với gã. Dương Thiên Diệp chí tại thiên hạ, Hột Can thừa cơ chí hướng cũng không nhỏ, hai người đối với hành động báo thù của La Bá Đạo cũng không chút để tâm, cũng không cho là đúng, lúc này bắt gặp ánh mắt Dương Thiên Diệp, hiểu được nàng lúc này không muốn dây dưa, vội đỡ nàng đứng dậy, chiến ý dần biến mất. Hột Can thừa cơ vừa lui bước, Lý Bá Hạo liền vọt lên bên cạnh đệ Lý Bá Hiên, cười hì hì rồi vỗ vai Lý Ngư. Ha ha, lâu rồi không gặp. Lý Ngư kêu lên. Đừng chạm vào ta. Lý Bá Hiên hét lớn. Địch đông ta ít, làm sao đây, đại ca? Lý Bá Hạo nói. Lượng tuyệt chiêu. Lý Bá Hiên nói. Được. Hai người bỗng hướng đầu vai vào nhau, kéo một tiếng, kéo áo xuống. Khi vừa kéo xuống lộ ra một đồ vật giống như một áo giáp mềm bên trong, phía trên được đính vô số bảo thạch, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng, một khoảnh khắc đầy màu sắc. Cái ánh sáng này không giống với ánh sáng minh quang khải, tuy rằng nói ánh sáng của mảnh gương hộ tâm minh quang khải sáng chói mắt, nhưng phản quang của nó chỉ có thể chiếu xạ một hướng, dưới ánh trắng hoặc ánh đèn liền trở nên yếu ớt. Mà bộ trang phục trên người hai huynh đệ Lý gia là do một nghệ nhân tỉ mỉ tạo thành, góc cạnh của bảo thạch cực kỳ tinh tế. Dù chỉ có một chút ánh sáng, nó cũng có thể chiếu xạ, hơn nữa còn gia tăng thêm tác dụng. Mà nhiều bảo thạch như vậy không có lấy một hạt hoàn toàn giống nhau, cho nên góc độ chiếu xạ khắp nơi. Cho dù là ngươi nấp bên trái tránh bên phải, nhảy cao hay hạ thấp, trừ khi ngươi nhắm mắt lại, bằng không khi ngươi nhìn vào, thì từ vô số góc độ không giống nhau sẽ gây chói mắt, còn mẹ nó như vậy thì sao mà đánh được. Canh lão tứ giơ đao bổ nhào về phía trước, Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên vừa kéo y phục lên, lập tức sáng rỡ làm y chói mắt, trước mắt vẫn có thể nhìn thấy được hai người, nhưng kiếm của người ta hiện tại đang giơ lên hay hạ xuống, bổ ra hay là đâm xuống, lại hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Canh Tân hét lớn một tiếng. Lùi về phía sau, dù là y phản ứng nhanh nhẹn, Lý Bá Hạo vung kiếm vẩy tới, vẫn vẩy lại từ dưới bụng y lên, suýt nữa thì xé toang bụng y ra, đến nỗi toàn thân Canh Tân lạnh toát mồ hôi. La Bá Đạo kinh ngạc nói. Bà nói chứ đây là cái gì vậy? Lý Bá Hạo dương dương tự đắc. Đây là thần công, thổ hào tốc thành, đám dế chuỗi các ngươi, vĩnh viễn cũng luyện không thành đâu. Lý Ngư nhìn thấy quần áo của bọn họ, không khỏi kinh ngạc nói. Thắt lưng của các ngươi đâu? Sao lại biến thành cái này thế? Lý Bá Hiên cười hì hì nói. Vốn dĩ những bảo thạch đó, vào lễ Tết sinh nhật mỗi năm, các trưởng bối thường cho. Bởi vì quá ít, chỉ có thể may ở trên thắt lưng. Nhưng hiện tại có đủ bảo thạch, đương nhiên may trên y phục mới uy phong, à không, mới phù hợp chiến đấu. Lý Ngư nhìn thấy bảo thạch lớn nhỏ đính trên người bọn họ, tùy tiện kéo ra một viên bảo thạch nhỏ đủ để mình dùng cả nửa đời, không khỏi kinh ngạc nói. Các ngươi lấy đâu ra nhiều bảo thạch như vậy? Các ngươi phát hiện mỏ bảo thạch à? Lý Bá Hạo nói. Đúng vậy, chúng ta phát hiện một mỏ bảo thạch họ Nhậm. Chúng ta hộ tống ông ta đi Khánh Châu, ông ta tặng cho chúng tôi những bảo thạch này. Nói đến đây, y đột nhiên vỗ vào trán. Ồ, nói đến họ Nhậm, ở đây đánh náo nhiệt như vậy, tên một tai đâu, lão đi đâu rồi? Hóa ra, lúc nãy Hột Can Thừa Cơ và Dương Thiên Diệp, Canh Tân mò vào chính là gian phòng của bọn họ. Hai huynh đệ đều là người luyện võ nên rất cảnh giác, lại thêm việc khi đó đang ngồi trên ghế nói chuyện, vẫn chưa ngủ, cho nên kịp thời cảnh giác, lập tức động thủ. Hai bên đánh qua mấy chiêu, Hột Can Thừa Cơ và Lý Bá Hạo quần đấu đụng vào tường, làm cho bức tường đất cứng đổ xuống, cả hai đánh rất hăng hái, làm cho bọn họ quên hết cả người của mình, lúc này mới nhớ ra. Hai huynh đệ Lý gia chỉ lo lắng đối thủ trước tiên xông vào phòng Nhậm oán, giết lão ta trước, vậy thì mình sẽ bị thất trách. Lý Ngư kỳ lạ nói. Cái gì họ Nhậm, một lỗ tai. Lý Bá Hạo nói. Nhậm oán Nhậm thái thú đó, ông ta đã bị giáng chức tới Khánh Châu làm quan. Nhị đệ, nhận ủy thác của người ta, thì cần phải tận tâm làm việc, mau chóng đi tìm người đi. Lý Bá Hiên nói. Đại ca nói phải. Lập tức nói to. Một bên tai, nếu như vẫn còn sống thì kêu lên một tiếng. Nhậm oán chân trần, khoác chăn mền, tóc tai bù xù nấp ở chân tường cẩn thận để ý mọi hành động, nghe thấy Lý Bá Hiên vừa hô một tiếng, không khỏi âm thầm cười nhạt. Bảo thạch của lão tử là lấy không à, mặc kệ các ngươi liều mạng, lão tử còn lâu mới lộ diện nhé. Thân hình béo ục ịch của lão ta lúc này cũng đã hành động rất nhanh nhẹn, cúi mình di chuyển về phía đầu căn phòng, thấy một cái chuồng lợn bên trong có mấy con lợn mập béo đang chen chúc nhau kêu la ầm ĩ để ngủ. Nhậm Thái Thú đầu óc lóe lên, vội vàng bò vào chuồng lợn, chen chúc ở giữa đàn lợn đang mập béo. Lý Bá Hiên hét lên một tiếng, không thấy Nhậm Oán trả lời, lập tức giận dữ, rút kiếm chỉ về hướng Hột Can Thừa Cơ và La Bá Đạo, hét to. Các ngươi giết tên một tay rồi, lão tử muốn các ngươi đền mạng. La Bá Đạo nghe khẩu khí của y lớn như vậy, giận quá thành cười. Muốn giết ta sao, ngươi biết lão tử là ai không? La Bá Đạo hiện tại tuy rằng vẫn không tiện di chuyển xê dịch, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc y ra oai, bèn chậm rãi rút ra bảo đao sau lưng nhưng không tấn công, trầm giọng nói. Đao này, dài 3 thước 2 tấc, nặng 4 cân 7 lượng, dùng sắt thép đại thực để chế tạo ra, thổi lông cắt tóc, chém sắt như chém bùn, La Mỗ giữ như vậy, tới nay đã giao thủ với hơn 127 lần, chưa một lần thất. Ô, một tiếng xé gió vang lên, La Bá Đạo kinh nghiệm xa trường, vừa nghe tiếng quái dị này đã biết không ổn. Mau nằm xuống. Đại đương gia gầm to rồi vội vàng phục xuống, Tiểu Lục Tử và những tên mã tặc khác động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn, rầm rầm nằm sấp xuống đất. Chỉ nghe, soạt, một tiếng, một cái khóa sắt to bằng trứng ngỗng sắt quét trên cây cột gỗ dưới hành lang. Cọc gỗ đó to rộng ước chừng có chừng một cái ôm của người trưởng thành, lại bị khóa sắt này quét qua một gãy đôi, toàn bộ xà nhà bị sập xuống, đập lên trên người La Đại đương gia. Xà nhà bằng gỗ nhưng không lấy mạng người, nhưng sau đầu La Đại đương gia lại bị tích thủy diêm đụng đến, khiến y đau đớn như muốn nứt. Trong bóng đêm một tiếng giống to lo lắng. Chớ làm chủ nhân của ta bị thương, Thiết Mỗ đến rồi. Cửa phòng bị đổ, khung cửa cũng lắc lư muốn đổ xuống, một đại hán to lớn như cột sắt theo tiếng giống to mà xông tới, đạp lên xà nhà, đầu của La Đại đương gia đang bị thương vừa bị xà nhà đập vào giờ lại lần nữa bị chạm vào, hai chân đạp một cái, ngất đi. Đại hán cao lớn đạp đổ khung cửa mạnh mẽ xông vào phòng, tức thì mảnh gỗ vụn văng tung tóe, bụi đất tung bay. Lý Ngư tay chân tê liệt và Long Tắc Tắc vừa mới thoát ra đứng đờ ra đó. Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên đồng thời nhảy về sau, Lý Bá Hạo sợ hãi nói. Chết thật, căn phòng bị phá rồi. Thiết Vô Hoàn thật sự lo lắng, y tắm rửa trở về, không thấy chủ nhân của mình đâu, chợt nghe thấy bên đây có tiếng đánh đấm bèn vội vàng chạy đến, nghe thấy chủ nhân bị tập kích, đối phương lại người đông thế mạnh, nhất thời phát cuồng. Thiết Vô Hoàn xông vào bên trong, đụng vào khung cửa đổ xuống, xông vào phòng, uy thế như thiên thần. Giữa bụi đất tung bay mượn ánh đèn dầu chiếu lờ mờ, đúng lúc chiếu thấy chủ nhân nhà mình đang đứng ở đó, mà trước hắn lại có hai nam nhân, trong tay cầm kiếm, toàn thân ngũ quang thập sắc, cũng không hiểu được mặc loại áo giáp gì. Thiết Vô Hoàn không quen biết hai huynh đệ Lý Bá Hạo, vừa nhìn thấy, đương nhiên là sẽ cho rằng hai người họ cũng là đồng bọn của mấy tên mã tặc canh cửa, bèn kêu lớn, khóa sắt nặng nề giống như con dao long liền ra tay, đập vào mặt bọn họ. Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên không ngờ được rằng gã động tay nhanh như vậy, nhảy lên, vội vàng nhảy về phía sau, kêu lớn. Người của mình, đừng động tay. Bụi đất tung bay, pháp bảo mà hai người dùng che ánh mắt của rất nhiều người giờ phút này đã giảm bớt đi tác dụng, hơn nữa hai nhánh liên tử của Thiết Vô Hoàn quá cũng hung ác, căn bản không cần nhìn lai lịch binh khí ngươi, chỉ cần nhìn thấy một bóng người ẩn hiện là khóa sắt thô to như trứng ngỗng đập tới, không quản ngươi là ai. Bởi vì cái gọi là một lực dốc hết sức chính là như thế. Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên vội vàng lùi lại, thật may là Thiết Vô Hoàn nhìn thấy Lý Ngư ở đó, cũng sợ làm hắn bị thương, cho nên ra tay tuy rằng mạnh nhưng lại cực kỳ có chừng mực, Thiết Liên chỉ buông ra một nửa, đánh tới huynh đệ Lý Thị rồi lập tức thu hồi lại, lại rít lên một tiếng, tập kích trái phải. Y đánh chiếc khóa sắt đánh về phía bên phải cũng là vị trí mà canh tứ gia đang đứng, về phía bên tay trái chỉ là hư chiêu. Khí thế khuyết thiếu lúc trước dùng lên xuất ra khi một lần nữa xuất thủ, lực đạo vận dụng sẽ yếu đi. Nhưng y khua xích sắt sang một bên, mượn thế quất ngược lại, khóa sắt mặc dù nặng, một khi uốn cong lại xuất ra khí thế như thần long, y chỉ cần dùng kỹ xảo thiên cân tứ lạng để khống chế góc độ và phương vị của nó, thu hồi triệt để rồi lại lần nữa xuất thủ y thế sẽ càng mạnh hơn so với lúc trước. Chỉ là phòng khách không rộng bao nhiêu, y vung khóa sắt sang bên trái, thiết hoàn của xích sắt giống như thiết chùy nhỏ, đập lên bức tường liên hồi. Bức tường gạch này, không phải kiến trúc đất nền rắn chắc, không chịu nổi trọng lực này, một tiếng ầm vang lên đã đục ra một lỗ thủng. Mà khóa sắt ở tay phải lại đánh thẳng đến canh tân. Canh tân kêu, á, lên một tiếng quái đi, hai tay cầm đao, ra sức hướng lên đón đỡ, keng, một tiếng, lưỡi đao bổ trên khóa sắt ức thì bị bẻ gãy, quay cuồng biến thành một vòng ánh sáng, gào thét sượt qua mặt của Thiết Vô Hoàn. Xa xa, bên trong chuồng heo, Nhậm Thái Thú bọc trong chăn mền, đang chen chúc giữa bầy heo âm thầm vui mừng cho chính mình, đột nhiên cảm thấy mông của mình cực đau, mũi dao nhọn bị gãy đó đã đâm xuyên vào cái chăn dày, đang xoáy trên mông của lão. Nhậm Thái Thú một tay nắm chặt góc chăn, mạnh mẽ nhét vào trong miệng, cắn chặt lại, đôi mắt trợn to, tuy rằng đau đến tận xương tủy, nhưng không phát ra một tiếng kêu đau nào. Đao của canh tứ gia gãy rồi, y sợ hãi hét lên một tiếng to, thả người lùi lại. Khóa sắt trong tay Thiết Vô Hoàn làm gãy đao của canh tứ, tốc độ rõ ràng không có chịu ảnh hưởng nào, vẫn như cũ điên cuồng kích qua. Canh tân quay người nhảy lên, từ giữa Dương Thiên Diệp và Hột Can Thừa Cơ xuyên qua, người đứng mũi chịu sào liền trở thành hai người này. Đao này của Hột Can Thừa Cơ cũng không phải là hàng giả nhưng gã vẫn không nỡ va chạm với những binh khí thô nặng này, vội vàng xoay người tránh né, lúc tránh né vẫn đủ nghĩa khí, hét to với Dương Thiên Diệp. Cẩn thận! Dưới chân Dương Thiên Diệp là một thiên cận trụy, một thiết bản kiều trên người, khóa sắt giống như con rồng đen sượt qua sống mũi của nàng, kình phong cắt qua da đau đớn. Thanh kiếm trong tay Dương Thiên Diệp thuận thế đẩy khóa sắt một cái, mượn sức dùng lực, để đẩy khóa sắt ra. Lúc này khóa sắt đó đã giơ thẳng ra, một đầu nắm trong tay Thiết Vô Hoàn, một đầu khác bị mắc vào cú đẩy của Dương Thiên Diệp, liền thành một nửa vòng tròn bay ra ngoài, chỉ nghe rắc một hồi, rèm cửa, khung cửa, cửa sổ giấy, cùng với một bên khung cửa sổ, đều bị đập chúng nát thành mảnh vụn. Hai người này là người của mình. Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên đều lùi đến bên cạnh Lý Ngư. Lý Ngư thì vội vàng hướng về phía Thiết Vô Hoàn hô lên. Thiết Vô Hoàn đem xích sắt quấn ba vòng trên tay, chẳng khác gì mang găng tay sắt vào, cho dù là trực tiếp đánh đấm, hay là dùng tay không nghênh chiến với đao kiếm của người khác, đều không bị thương. Lúc này gã mượn thế xông lên phía trước, một đôi thiết quyền, thật sự đang muốn hướng về hai huynh đệ Lý Thị, vừa nghe lời này của Lý Ngư, Thiết Vô Hoàn liền ngừng nắm đấm lại. Chủ nhân không bị thương chứ? Lý Ngư vội vàng nói. Ta không sao, không cần lo lắng. Ô ô ô, khách xá trong viện xảy ra hỗn loạn lớn như thế, trừ phi trưởng quầy là người chết, nếu không sao lại có thể không nghe thấy chứ? Vừa mới nghe thấy động tĩnh bên này, trưởng quầy từ trên đống quần áo lấy một cái áo khoác da dê, chân xỏ vào một đôi giày được lót lông thú, nhấc cái thang xông ra khỏi cửa phòng, nhanh chóng bò lên nóc nhà. Khi trưởng quầy bò đến nóc phòng, một chân dẫm trên thang, một chân dẫm trên bùn và rơm của nóc phòng, tay trái chống nạnh, tay phải giơ lên chiếc kèn, một hồi kèn thê lương nhất thời truyền ra toàn thị trấn. Trấn Song Long là vệ thành của đại trấn quan, Bắc Chu, Tùy Triều, Đường Triều, binh, phỉ, trận lớn trận nhỏ, nói chung là không có năm nào qua trong yên tĩnh, dân phong Tây Bắc lại mạnh mẽ thiện chiến, đừng nhìn thấy không khí buôn bán trong trấn này mạnh mẽ, nhưng cư dân trong trấn khá có tố chất quân sự. Hồi kèn vừa vang lên, bọn tiểu nhị của quán trọ dường như nghe được hiệu lệnh tập hợp, đều ầm ầm nhảy lên mặc quần áo, thuận tay sờ lấy trường mâu thiết xoa, hét lên rồi xông tới. Dân tráng trong trấn vừa nghe tiếng hiệu kèn, cũng nhanh chóng tuôn ra, tập kết ở mấy con đường đi chủ yếu, người chỉ đến 6-7 người, liền ầm ầm tiến về bên này. Vừa nghe tiếng hiệu kèn, canh tân biết tình hình không ổn, Hột Can Thừa Cơ nhập bọn muộn, vẫn không có kiến thức nhìn thấy được cục diện này, vẫn đang mở mịt há mồm, canh tân đã gọi. Không xong rồi, kinh động đến dân tráng trong trấn rồi, chạy mau. Hả? Hột Can Thừa Cơ vẫn đang vẻ mặt ngây dại. Canh tân dậm chân hét lớn. Đại ca bây giờ làm chủ không được, nhị ca, huynh làm chủ đi. Dương Thiên Diệp quát, nhanh chóng rút lui. Hột Can Thừa Cơ biết phải nghe lời, lập tức quát. Rút lui. Mấy người từ trong cửa sổ bị rách nhay ra khỏi phòng, Thiết Vô Hoàn bảo vệ trước người Lý Ngư, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ an nguy cho chủ nhân của mình, ngược lại không đuổi theo. Đám người Hột Can Thừa Cơ ba chân bốn cẳng nhấc Tích Thủy Điên lên, kéo La Bá Đạo từ bên trong ra, khiêng trên vai hấp tấp vội vã chạy đi, loáng cái biến mất cực nhanh, thật sự xứng đáng với cái danh mã phỉ. Thiết Vô Hoàn quay sang định nói mấy câu với Lý Ngư chợt nghe thấy trần nhà rung động, phòng này trước tiên bị mất đi xà nhà, lại bị hủy hai bên mặt tường, đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Không xong rồi, chạy mau. Lý Ngư hét to một tiếng, kéo Long Tác Tác chạy. Long Tác Tác đang ngây người ở đó, giờ bị Lý Ngư kéo đi, nhưng nhìn thấy căn phòng bị sụp đổ, lại cự tuyệt không được. Mọi người vừa mới nhảy ra khỏi gian phòng đó liền rung lên vài cái, đột nhiên rầm một tiếng toàn bộ sụp xuống. Trưởng quầy dẫn theo một đám tiểu nhị, nắm lấy binh khí hò hét xông tới, vừa thấy căn phòng bị sụp, không khỏi sửng sốt. Lý Ngư vừa thấy vậy, liền vội bước lên trước giải thích. Trưởng quầy không cần phải lo lắng, bọn mã tặc đó đã tháo chạy rồi. Trưởng quầy quỳ rạp xuống đất, mặt trắng bệch vội nói. Khách quan, người xem này, cái phòng mà ngươi ở, sao lại còn hủy nó đi thế? Thiết Vô Hoàn tiến người về phía trước. Là mỗ hủy, không liên quan gì đến chủ nhân nhà ta. Trưởng quầy túm lấy Thiết Vô Hoàn. Chủ nhân nhà ngươi, hừ, việc của ngươi, dĩ nhiên chính là việc của chủ nhân nhà ngươi, căn phòng này bị đổ rồi, các ngươi không thể không chịu trách nhiệm. Lý Ngư có ý ra mặt, đáng tiếc là ngại tiền trong túi không đủ, đành đẩy Lý Bá Hạo tiến lên trước, nói. Trước tiên là hai vị hào kiệt này phá vỡ tường, lọt vào trong phòng của ta, nếu bồi thường cũng là do y bồi thường. Lý Bá Hạo rất trượng nghĩa nói. Đúng, trưởng quầy, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ bồi thường. Nói xong y xem xét khắp nơi, lo lắng nói. Tên một tai sẽ không thật sự bị người ta giết chứ, mau tìm xem. Vẫn chỉ có lão đền được tiền thôi. Một đoàn người vội vã chạy vào gian phòng của Nhậm Oán, trong phòng trống không, làm gì có người. Lúc này gia quyến của Nhậm Oán cũng kéo nhau từ chỗ ẩn nấp đi ra, vừa nghe được không thấy lão gia nhà mình, tức thì chu chéo gào khóc lên. Trưởng quầy nghe nói người họ Nhậm là tấm phiếu trả tiền, một mặt dặn tên tiểu nhị tìm kiếm, một mặt tính toán để trốn tránh trách nhiệm chủ điếm. Bọn tiểu nhị hai người một nhóm, cầm thiết xiên, thắp lửa đèn lồng tìm kiếm khắp nơi, Nhậm Thái Thú nấp trong chuồng heo cũng không hề biết được tình hình bên ngoài, dưới bóng đêm cũng nhìn không rõ là ai đang tới, vừa nhìn thấy có người tìm tới, sợ hãi cúi đầu xuồng, chen chúc vào bầy heo mập béo, thở cũng không dám thở. Hai tên tiểu nhị cầm đèn lồng đi qua chuồng heo, quét mắt nhìn trong ngoài một lượt, vốn dĩ không để ý, nhưng khi ánh đèn vừa chiếu, một nửa đoạn đao phản quang lóe sáng lên, nhất thời gây sự chú ý cho hai tên tiểu nhị. Trong đó có tên nhìn kỹ không khỏi giận mình nhảy bắn lên. Ở đây còn có tặc khấu thì phải. Một tên tiểu nhị khác không nói một lời, giơ cây lao lên, phập một tiếng, hung hăng đâm vào. Á! Nhậm Thái Thú nấp đầu vào trong chăn túm lấy góc chăn, nhét vào trong miệng, nhưng hoa cúc đã bị đâm, thực sự không thể kìm nổi nữa, cuối cùng ngửa mặt lên trời kêu lên thảm thiết. Phòng khách bên này, trưởng quầy sau khi tính toán nửa canh giờ, cũng không nghĩ ra được nên trốn tránh trách nhiệm thế nào. Bồi thường bao nhiêu, tâm tư xoay chuyển, đột nhiên nhớ ra một việc, không khỏi kinh ngạc hỏi Lý Ngư. Vị khách quan này, không phải chứ, ta nhớ rằng gian phòng của ngươi ở bên đó, gian phòng này là một vị cô nương đang ở mà. Đúng rồi, vậy ta tại sao lại ngủ ở phòng này vậy? Đầu Lý Ngư gật lắc như trống lắc, tìm kiếm xung quanh, hy vọng Long Tắc Tắc có thể giúp hắn giải thích, nhưng hắn nhìn trái phải, đột nhiên phát hiện, Long Đại Tiểu Thư đã biến mất đi đâu rồi. Thời khắc quan trọng này, tự nhiên lại không thấy nàng ta đâu. Thậm chí tệ hơn nữa là, hai huynh đệ Lý Gia và Thiết Vô Hoàn, còn thêm đám tiểu nhị của quán, đều dùng ánh mắt rất mờ ám nhìn hắn. Ù là Lý Ngư nhanh trí, nhưng dưới tình cảnh này, cũng không biết nên bịa đặt thế nào mới tốt. Nói hắn đêm khuya tới phòng cô nương người ta để nghiên cứu hành trình đi đường ngày mai. Điều này nói ra liệu có người tin không? Lý Ngư ấp a ấp úng đang tìm không ra lý do, mấy tên tiểu nhị của quán kéo tóc của tên mập đáng chết. Hung hăng xông tới, từ xa đã hét to. Trưởng quầy, bắt được một tên mã phỉ. Nhậm Oán ôm chặt lấy cái mền, không ôm không được, trên mông vẫn còn bị đâm một ngửa đao, bị người ta kéo tới chỗ trưởng quầy, ném lên phía trước. Hai huynh đệ Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên vừa nhìn thấy, đồng thời kinh ngạc. Nhậm Thái Thú. Trưởng quầy có chút mơ hồ. Nhậm, cái gì? Nhậm Oán là thứ sử, Thái Thú là chức quan cổ, mọi người thời đại này xưng là thứ sử. Tương đương với chức quan cũ, rõ ràng nhã nhặn hơn. Nhưng lúc này vẫn là đầu đời đường, chức quan thái thú này vốn dĩ biến mất cách đây cũng không lâu, trưởng quầy lại mở quán trọ, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong đó. Chỉ là y vẫn ôm ấp một tia may mắn, hy vọng chỉ là tên một người nào cùng âm chức quan. Lý Bá Hạo nói, thái thú đó, vị này là thứ sử lão gia, đi nhậm chức ở Khánh Châu. Trưởng quầy kinh ngạc, nếu thật sự là một vị quan, tuy nói không cần biết lão ta là chức quan gì. Nhưng đã làm quan, thì đối với việc quán trọ của y thật sự cũng không có trọng lượng gì, muốn trừng trị y vẫn rất dễ dàng. Trưởng quầy vội lấy can đảm, bước lên trước, ôm lấy Nhậm Oán, rơi nước mắt. Ai ra, tiểu dân có mắt không tròng. Trước mặt là một vị đại lão gia, tiểu dân hộ vệ không chu toàn, khiến cho đại lão gia người chịu khổ rồi. Trưởng quầy lau nước mắt không hề tồn tại, bỗng nhiên nhìn thấy trên mông Nhậm Oán cắm đao, không khỏi kinh ngạc nói. Tặc nhân thật độc ác. Lại làm cho đại lão gia bị thương nghiêm trọng như vậy. Người đâu, mau, mau đi mời lang trung tốt nhất trong trấn đến. Nhậm Oán run rẩy duỗi một tay ra. Thương, bị thương không chỉ một chỗ này, bổn quan, trong hậu, khiếu cũng bị một thương, gọi lang trung sớm có chuẩn bị chút. Hậu khiếu. Trưởng quầy đầu óc quay cuồng ba vòng mới phản ứng lại được, không hổ là đại lão gia, nhìn người mà nói chuyện, chính là người nhã nhặn, lo lắng ngửa mặt, lòng đầy căm phẫn nói. Kẻ xấu ác độc vô cùng, ngay cả người đâu. Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đi mời lang trung. Nhậm Oán run rẩy muốn chỉ về hướng tên tiểu nhị mới kéo lão ta vào, muốn nói rõ một chút, cây thương đó không phải là mã phỉ, nhưng tay vừa mới chỉ lên, nhìn thấy hai huynh đệ Lý Bá Hạo đứng ở đó, còn tên tiểu nhị vừa đứng ở đó không biết đã đi hướng nào rồi. Tên tiểu nhị đó cũng không ngốc, vừa nghe vị này là quan lão gia, lập tức xoay người lẫn vào trong đám người đó mà đi. Cái cảnh tối lửa tắt đèn này, Nhậm Oán từ đầu đến cuối cũng không thấy rõ mặt của đối phương, còn đi đâu mà tìm người được. Lúc này gia quyến của Nhậm Oán đã bổ nhào lên như ong vỡ tổ, ôm lấy đầu Nhậm đại lão ra mà khóc. Lý Ngư dẫn theo Thiết Vô Hoàn, cũng sớm lách qua một bên mà trốn rồi, xa xa núp trong bóng tối than thở. Lão Nhậm Oán này, thật là âm hồn không tan, không ngờ là chạy đến Lũng Hữu rồi. Thiết Vô Hoàn trầm giọng nói. Tên họ Nhậm này không ngờ lại có thù với chủ nhân. Ta đi kết liễu lão ta. Đừng đừng. Lý Ngư vội vàng kéo Thiết Vô Hoàn lại, nói. Ta ở Lợi Châu phạm một chút việc, tên họ Nhậm này là quan, bị lão ta nhìn thấy, không được hay cho lắm, nhanh chóng tránh đi chỗ khác, đừng để lão ta nhìn thấy là được. Thiết Vô Hoàn nhíu mày nói. Nhưng, chủ quán sẽ không nói phá việc này sao? Lý Ngư mỉm cười. Nhìn anh em Lý Thị như không biết chuyện, kỳ thực là hai huynh đệ rất khôn khéo. Việc của ta, bọn họ biết, sẽ giúp ta che giấu đi. Quả nhiên là vậy, Nhậm Oán chỉ mặc mỗi quần lót, bọc trong chăn mền, trên mông còn cắm một thanh đao, máu thấm vào trong chăn, rất khó chịu, bị tên tiểu nhị và gia đình thân tín Nhậm phủ khênh lên, vội vàng về phòng làm sạch sẽ. Lý Bá Hạo nhân cơ hội này kéo lấy trưởng quầy, bí mật thầm thì. Trưởng quầy vừa nghe nhất thời vui mừng lên, lập tức nói. Công tử người yên tâm, tiểu nhân mở quán, đến đây đều là khách, làm gì có chuyện không biết đạo lý chăm sóc. Chỉ là đám tiểu nhị của ta mắt mù, hiểu lầm thứ sử lão gia là mã phỉ, cây thương này đâm vào, vậy phải làm thế nào đây? Lý Bá Hạo lập tức vỗ ngực, nói. Việc này có gì, lát ta sẽ nói với lão, nơi này thổ phỉ hoành hành, qua lại tự nhiên, mã phỉ kia không chừng lại tới nữa rồi, giục lão ta khẩn trương đi. Lý Bá Hiên nói. Đúng, lão ta muốn tìm tên tiểu nhị xui xẻo nhà ngươi để xử lý. Ngươi cứ nói rằng, tên tiểu nhị đó sợ tội, đã chạy ra khỏi trấn, làm mã phỉ rồi. Trưởng quầy mặt mày hớn hở, liền gật đầu chắp tay. Làm phiền hai vị công tử, làm phiền hai vị công tử rồi. Lý Ngư lúc này mới đi tới, vốn dĩ hắn tha hương gặp Cố Chi là việc rất vui mừng, nhưng dưới tình cảnh này, hai bên lại không tiện nói nhiều, nói qua đơn giản vài câu về tình hình, hai huynh đệ Lý ra cười nói. Được, vậy chúng ta đi vào phòng trước, chờ chúng ta hộ tống tên một tai đi Khánh Châu về, sẽ đi Mã Ấp Châu tìm ngươi. Lý Ngư thầm nghĩ, chờ các ngươi quay lại, chỉ e rằng ta sớm đã tới Trường An rồi, chúng ta có duyên giang hồ gặp lại thôi. Nhưng ngoài miệng thì rất sảng khoái đáp ứng. Hai huynh đệ Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên vào phòng khách, nhìn thấy bọn tiểu nhị, gia đình đều đã lùi ra ngoài, hai hoàn nữ quyến hầu hạ bưng chậu nước khăn mặt, phu nhân nắm lấy tay của Nhậm Oán nhẹ giọng an ủi, tiểu thiếp hai bên đang quỳ rạp trước mông Nhậm Oán, cái mông to trắng mập như cái thớt, nhìn vào hai vết thương đầy máu đến ghê sợ. Bọn họ làm sạch sẽ những cái có thể làm, nhưng thoa thuốc vào vết thương này, chỉ có thể chờ lang trung tới. Nhậm Oán đẫm lệ, khóc lóc ngâm lên. Hà Sơn Thạch Chi tiệm nham hề. Linh hồn khuất nhi yển kiển. Hàm tố thủy nhi mông thâm hề. Nhật miễu miễu nhi ký viễn. Ai hình thể chi ly giải hề. Thần võng lưỡng nhi vô xá. Duy tiêu lan chi bất phản hề. Hồn mê hoặc nhi bất chi lộ. Lý Bá Hạo thấp giọng nói với Lý Bá Hiên. Xem bộ dạng có vẻ không sao. Lý Bá Hiên gật đầu nói. Ừ, vẫn còn biết ngâm thơ mà. Lý Ngư dẫn theo Thiết Vô Hoàn quay trở về chỗ của mình, hắn là đại bà thức, phòng khách là thượng phòng, có gian phòng tiếp khách, dùng bình phong để ngăn cách. Lý Ngư vừa mới xoay qua bức bình phong, vèo cái nhảy ra, nói. Vô Hoàn, ngươi đi trước xem bọn họ, còn có cả bị thương, về trưa, ngày mai cần phải mau chóng quay về. Thiết Vô Hoàn nói. Dạ. Bình thường gã cũng không nói nhiều, đợi căn dặn xong bèn, quay người mà đi. Thiết Vô Hoàn bị sai đi rồi, Lý Ngư lập tức xông vào phòng trong, liền thấy Long Tác Tác đang ngông cuồng ngồi trước bàn chậm rãi nhâm nhi trà. Lý Ngư xông tới, giơ tay lên, vừa muốn vỗ trên bàn, Long Tắc Tắc khuôn mặt nghiêm nghị, hung hăng vỗ vào bàn, rầm một cái. Họ Lý kia, ngươi nói đi, bây giờ phải làm sao? Lý Ngư ngây ra, lắp bắp nói. Cái gì, làm cái gì? Long Tắc Tắc mắt đỏ hoe, vẻ như không làm gì sai nói. Ta, thanh danh một đời của ta. Lý Ngư nói. Là danh dự à? Long Tắc Tắc nghẹn ngào nói. Đúng, thanh danh một đời của ta. Ta là một cô nương, bây giờ khiến cho ồn ào thế này, sau này ta làm sao có thể gặp người ta được nữa? Lý Ngư vội an ủi nói. Không cần lo lắng, cảnh đó, chỉ có bọn Mã Phỉ và huynh đệ Lý gia nhìn thấy thôi, bên Long gia trại không có người nào biết được, có gì mà phải sợ. Long Tắc Tắc nói. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn chết thôi, ngươi bảo ta sau này phải sống thế nào được đây? Lý Ngư khiêm tốn nói. Tôi cũng không muốn vậy, ai biết được rằng mấy tên Mã Phỉ đáng chết kia lại. Nói đến đây, hắn đột ngột dừng lại, trừng mắt nhìn Long Tắc Tắc, không nói một lời. Long Tắc Tắc nói. Ngươi làm sao thế? Lý Ngư vỗ bàn, rầm, một cái, quát. Cô nói ta cái gì chứ? Cô khóc lóc kêu oan gì với ta? Hả, là ai để ta vào phòng của cô? Là ai đã treo ta lên, thanh danh một đời của ta? Long Tắc Tắc nhếch miệng, khinh thường nói. Ngươi có gì mà thanh danh một đời? Lý Ngư nói. Đó chính là danh dự. Nam nhân cũng có danh dự chứ. Cô trói ta thành bộ dạng đó, bất cứ người nào nhìn, đều sẽ cho rằng ta có kỳ dị, ta. Cô. Nói đến đây, một việc cực kỳ quan trọng bị hắn và Long Tắc Tắc bỏ qua, đột nhiên hắn lại nghĩ ra. Long Tắc Tắc không chỉ treo hắn lên, nàng ta còn nượng mặt của hắn, còn từng. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Ngư, Long Tắc Tắc đột nhiên nghĩ tới chuyện nàng đã bỏ qua sự việc kia. Thật sự là, muốn chết quá. Khuôn mặt Long Tắc Tắc ửng hồng, giống như một miếng vải đỏ thẫm, nàng nhảy lên như muốn chạy ra ngoài, Lý Ngư kéo nàng lại. Cô không được đi, chúng ta phải nói cho rõ ràng. Long Tắc Tắc xấu hổ, nói. Ngươi muốn nói gì, ngươi lại không thiệt thòi gì. Lý Ngư nói. Hê, ta vẫn không tin, sao lại nói là ta không thiệt thòi gì chứ? Ta nói cho cô biết, tư tưởng của ta không có một chút phong kiến, ta cho rằng, nam nữ bình đẳng. Ngươi có bệnh sao? Long Tắc Tắc càng nghe càng tức giận, bổn cô nương lúc đó cũng không biết là xương gân nào không đúng, đã hiến dâng nụ hôn đầu đời của mình cho ngươi, ngươi còn được tiện thể khoe mẽ. Hết tập 11.